cái này nghe giống như là thú giống. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, Đông Hải thật ra biến cố, thanh âm này làm sao nghe giống như là long khiếu. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi tại gian phòng làm gì? Còn không ra? Bỗng nhiên, một cái tiếng hét lớn âm tại nóc phòng vang lên. Ngoạ tào, Trương Nguyên cảm thấy không ổn. Thanh âm này tới thật không phải thời điểm. Từng cái gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Bỗng nhiên, tiếng xé gió lên, kinh khí vô hình chấn khai một cái phòng đại môn. Tùm huyết tinh trực tiếp mãnh liệt ra ngoài. Trương Nguyên nghe được tiếng xé gió nháy mắt, liền biết phải gặp. Mặc dù mở ra không phải gian phòng của hắn, nhưng hắn hiện tại cũng tuyệt đối nguy hiểm. Hắn lập tức phóng người lên, tránh đến xà nhà bên trong, kiệt lực ẩn tàng khí tức. Mấy đạo tiếng kinh hô âm bỗng nhiên từ trong viện truyền đến. Đám kia huyền giới gia tộc cường giả phát hiện mùi máu tươi, lập tức lao đến. Lão tứ, hỗn trướng, là ai hạ thủ, mau đi xem một chút những người khác. Phanh phanh phanh, cửa phòng liên tiếp bị mở ra, kinh hô không ngừng. Trương Nguyên cho dù trốn ở trong phòng, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đám người kia lửa giận. Hết thảy có ba cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hạ xuống trong viện. Ngay tại hắn cách đó không xa, không hề nghi ngờ, đây cũng là huyền giới gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mùi máu tươi còn chưa làm, người kia còn tại phụ cận, tìm kiếm cho ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Một cái trưởng lão lệ thanh nộ hống, Trương Nguyên cửa phòng bị người từ bên ngoài trực tiếp chấn khai, hóa thành bột mịn. Người ngoài cửa cũng không có tùy tiện xông tới, mà là tại ngoài cửa hướng về trong phòng nhìn lại, phát hiện trên giường thất khiếu chảy máu một cái thanh niên áo tím. Các người thượng quan gia lão lục cũng đã chết. Trước cửa truyền đến một tiếng quát chói tai, là một cái kim bào thanh niên, thân thể hùng vũ, huyết khí đáng sợ, so người bình thường cao hơn hai cái đầu, đứng ở ngoài cửa. Quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng phát ra, giống như là một tòa vô hình núi lửa đồng dạng. Ánh mắt của hắn lăng duệ, trong phòng liếc nhìn, trong sân một vị thượng quan gia trưởng lão gầm thét một tiếng, lập tức hướng về gian phòng này vọt tới. Bất quá tại hắn xông ra gian phòng nháy mắt, biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, không được, Trương Nguyên ý thức được không ổn, so sánh thiên bảng nhân vật, quả nhiên đáng sợ, lúc trước không có phát hiện hắn, nhưng bây giờ khoảng cách một gần. Lập tức cảm thấy đến dị thường, Trương Nguyên cực kỳ quả quyết, cơ hồ tại vị kia trưởng lão ngẩng đầu nháy mắt, từ trên xà nhà bay vọt mà ra, chấn vỡ nóc phòng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đi đâu? Vị kia thượng quan gia trưởng lão hét lớn một tiếng, giống như là tử sắc thiểm điện, khí tức khủng bố, nháy mắt đuổi theo. Cùng lúc đó, trong sân hai vị huyền giới Lý gia trưởng lão cũng đều là biến sắc, hóa thành hai đạo màu vàng thiểm điện, nháy mắt phóng tới Trương Nguyên. Trương Nguyên trực tiếp quay đầu, dùng sức đánh ra một trường, giữa thiên địa hiện ra một tôn to lớn kim Phật thân ảnh. Nguy nga khủng bố, chiếu sáng đêm tối, nâng lên một con bàn tay khổng lồ, hướng về ba người thân thể lập vỗ xuống đi. Ba người ầm ĩ vừa kêu, cùng to lớn Phật ảnh đụng vào nhau, ầm ầm, giữa thiên địa truyền đến một tiếng oanh minh, năng lượng khí tức cuồn cuộn, ba người thân thể vọt qua, cũng không có nhận cái gì thương thế, chân khí hừng hực. Tiếp tục hướng về Trương Nguyên đuổi theo, thượng quan gia tộc dài lão rõ ràng tốc độ càng nhanh một chút. Tặc tử, chết, thanh âm hắn xâm nhiên, dùng sức oanh ra một quyền, một đạo vô song hào quang màu tím phá không mà qua. Khí tức mãnh liệt, cơ hồ đem không gian đều cho làm vỡ nát, hướng về Trương Nguyên thân thể xuyên qua mà tới. Trương Nguyên lông tơ dựng ngược, lần nữa trở lại, đánh ra một chiêu, oanh, lại một lần đáng sợ va chạm. Trương Nguyên tại chỗ bị vén bay rớt ra ngoài, hắn ở nhờ bay ngược chi thế, tốc độ bạo tăng, giống như là nơi xa cực tốc bỏ chạy. Thượng quan gia tộc trưởng lão liên tục tung rít gào, khí tức hừng hực như tử sắc thiểm điện, tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Cho đến lúc này, Trương Nguyên mới chính thức thể nghiệm đến mình cùng thiên bảng nhân vật chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải hắn gần đây thực lực bạo tăng, tuyệt đối liền bị trực tiếp đánh chết. Vừa mới đánh ra hai cái, cũng làm cho hắn chân khí xuất hiện cực kỳ đáng sợ hao tổn. Bỗng chốc bị móc đi chừng 2/3, hắn cấp tốc xông vào đến một mảnh trong rừng rậm, ý đồ mượn nhờ rừng rậm, liễm tàng thân hình, nhưng căn bản vô dụng, thượng quan gia tộc trưởng lão nén giận truy sát mà đến. Dùng sức oanh ra một quyền, hào quang màu tím trùng trùng điệp điệp, phía dưới rừng rậm giống như là bọt biển làm đồng dạng, phát ra oanh minh, nháy mắt vỡ nát, Trương Nguyên lần nữa bị kinh khí cường đại quyển bay ngược mà ra. Hắn khóe miệng chảy máu, mượn lực đào tẩu, biết không thể dạng này tiếp tục, không phải chân khí cuối cùng rồi sẽ kiệt quệ, khẳng định một con đường chết. Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại lớn mật ý nghĩ, thân thể liên tiếp hiện lên, từ một mảnh rừng rậm xông ra, sau đó bỗng nhiên rút ra hỏa lân kiếm, vận chuyển trảm mệnh ma đao, oanh, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ hắn trên thân bộc phát ra. Cháy hừng hực kim diễm một chút biến thành một loại đen nhánh chi sắc. Trong tay tinh hồng chói mắt hỏa lân kiếm cũng trực tiếp chuyển thành đen nhánh. Vọt lên một cỗ ngập trời tử vong sát cơ, giống như là hắc ám địa ngục giáng lâm nhân gian. Giết, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, một kiếm nghiêng quét mà ra, dĩ nhiên không phải đi chặt vị kia thượng quan gia trưởng lão, mà là chặt rừng rậm, lấy rừng rậm làm môi giới. Thượng quan gia tộc trưởng lão chỉ là mang theo. Dạng này dù là chặt bất tử đối phương, mình cũng sẽ không bị phản phệ, bởi vì hắn chân chính mục tiêu là cổ mộc. Oanh, một cỗ kinh khủng đao cương trực tiếp từ hỏa lân kiếm bên trong bay ra. Chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, đen nhánh chói mắt, sát cơ trùng thiên, như giống như địa ngục ma đao, từ trước mắt rừng rậm nghiêng nghiêng bên trên chạm. Phốc, rừng rậm nháy mắt vỡ nát, một cỗ tinh khí màu trắng như vạn xuyên quy hải, hướng về đen nhánh đao cương cấp tốc xông ra. Mặt đất đều lắc lư, từ phía bắc phương không biết bao nhiêu tiểu sinh mệnh bị nháy mắt hút khô tinh khí. Giữa thiên địa bao phủ một cỗ tử vong đại nguy cơ. Nửa không trung giống như là có một tầng màu đen thiết mạc đảo qua đi đồng dạng. Đao cương nguyên bản chỉ có 7-8 trượng lớn nhỏ, nhưng lại trong nháy mắt bạo tăng đến 50 trượng. Thượng quan gia tộc trưởng lão lúc đầu ngay tại từ không trung vọt tới. Căn bản không nghĩ tới phía dưới rừng rậm sẽ bỗng nhiên vỡ nát. Một đạo vô cùng đáng sợ màu đen đao cương vừa vặn đón lấy thân thể của hắn. Không cách nào nói rõ sát cơ nháy mắt khóa chặt hắn huyết nhục. Để linh hồn hắn đều run rẩy, sắc mặt hắn kinh hãi, tung rít gào một tiếng, lập tức ngưng tụ toàn thân công lực, bừng lên ánh sáng tím, chiếu rọi bầu trời đêm, hướng về kia đạo đáng sợ màu đen đao cương dùng sức đánh tới. Đông, giữa không trung rung động, bị một mảnh kinh khủng năng lượng khí tức che mất. Trương Nguyên chém ra một đao về sau, xoay người rời đi, nguyên bản chỉ còn lại 1/3 chân khí, rốt cục gần như khô kiệt, hắn không trông cậy vào mình một đao kia có thể chém giết đối phương. Chỉ cần có thể cản đối phương là đủ, tại hắn xông ra trong vòng 3-4 dặm về sau, xa xôi hậu phương rốt cục truyền đến thê lương kêu to. Quanh quẩn bầu trời đêm, chương 389, quyết chiến tướng đến một canh giờ sau. Trương Nguyên rốt cục về đến sống nhờ khách sạn. Vì phòng ngừa vị kia trưởng lão tiếp tục đuổi giết, hắn tận lực ở phía xa tha rất lớn một vòng, xác định sau khi an toàn, mới dám trở về, thật là đáng sợ công lực. Hắn đem ác quỷ mặt nạ lấy xuống, nhét vào đến trong ngực, may mắn cửu dương chân khí từ mang về phục năng lực. Lượn quanh một vòng về sau, chân khí lại trở về chừng phân nửa, bất quá hắn hiện tại cũng cực không dễ chịu, bị đối phương đánh liên tiếp dồn nhớ. Một chút nhỏ bé kinh mạch bị chấn động đến vỡ ra. Huyết khí không ngừng sôi trào. Chim chết, trâu ngốc lại chạy đi nơi nào? Trương Nguyên lau đi vết máu ở khóe miệng. Ở trong viện nhìn lướt qua. Không có tâm tư quản chúng nó. Cấp tốc về đến phòng. Hắn xếp bằng ở trên giường. Vận chuyển mấy lần chân khí về sau. Mở ra màu xanh bảng. Điểm công đức lần nữa tích lũy không ít. Đạt tới 1010 điểm. Cửu dương thần công có thể thăng cấp. Điểm công đức đem cửu dương thần công thăng cấp, xoát, màu xanh bảng lập tức lóe lên, cửu dương thần công từ đăng phong tạo cực, 5957/6500, biến thành phản pháp quy chân, 1/15000, một cỗ lực lượng cường đại tại thể nội thản nhiên sinh sôi. Nguyên bản vỡ ra kinh mạch nháy mắt khôi phục bình thường, bốc lên huyết khí cũng trực tiếp lắng lại xuống tới, trong bụng giống như là có một đoàn liệt nhật đang thiêu đốt hừng hực. Trương Nguyên nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột. Lực lượng, 1.93 long chi lực, tốc, phong cảnh nhất trọng, sắc mặt hắn khẽ giật mình. Phong cảnh nhất trọng, cái gì ý tứ, chẳng lẽ ta đã có thể cưỡi gió mà đi? Trong miệng hắn tự nói, trước đó thi triển phong thần thối, xác thực có thể làm được ngắn ngủi tại không trung ngưng lại. Nhưng nếu trường kỳ ngưng lại, còn có rất lớn khó khăn, bây giờ mấy chữ, để hắn không thể không liên tưởng. Hắn lần nữa nhìn về phía cửu dương thần công, cửu dương thần công còn không có viên mãn, hậu phương lại tăng thêm một nhóm chữ, cửu dương dị tượng, quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng,

mặt biển nổ tung, một cái bóng người màu vàng óng từ đáy biển mút trời mà ra. Một trường hướng về Trương Nguyên phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Vị thứ hai Lý gia trưởng lão, Trương Nguyên sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, dịch cân kinh nháy mắt vận chuyển, oanh, một cỗ khủng bố hắc khí từ phía sau hắn bạo phát ra. Hình thành một cái to lớn ma hồn, chương 391, hèn hạ vô sỉ vùng trời này nháy mắt hắc ám. Một tầng âm trầm đáng sợ khí tức bao phủ tứ phương. To lớn màu đen đầu lâu giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Oanh một tiếng, chen đầy trời địa, vị kia Lý gia trưởng lão cái thế một trường, hung hăng oanh sát mà xuống, đánh cho không gian đều lõm, đây là tất sát nhất kích. Lấy hắn tôn quý như thế thân phận, so sánh thiên bảng thực lực, còn muốn như thế đánh lén một tên tiểu bối, để hắn mặt mũi không ánh sáng, nhưng là vì mau chóng diệt trừ đối phương, hắn đành phải như thế. Huyền giới gia tộc làm việc, chỉ nói kết quả, không nhìn quá trình, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn một trưởng này oanh sát mà xuống, đối phương sau lưng lại xuất hiện một tôn bóng đen to lớn, trực tiếp chặn hắn trưởng lực, hắn hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh, càng thêm cuồng mãnh chụp được. Mặc cho ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, tại hắn cái này cái thế một trưởng hạ, hết thảy muốn chết. Bên ngoài sân không biết bao nhiêu người kinh hô lên, ma vương a, ầm ầm, khủng bố một trưởng hung hăng rơi vào to lớn ma ảnh phía trên. Cường đại trưởng lực xuyên thấu ma ảnh, để Trương Nguyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ giống như là muốn rách ra đồng dạng. Thân thể bay tứ tung mà ra, nhưng hắn cầm long công y nguyên không có buông tay. Kim sắc long chảo bắt lấy vừa mới ba người, cấp tốc hướng về mình dẫn dắt mà tới, bay tới quá trình bên trong, bàn tay màu vàng óng không ngừng tăng lực, hướng về ba người nghiền ép mà đi, ba người liên tục kêu đau đớn, bên ngoài thân hào quang rực rỡ, toàn lực chống lại lấy cầm long thủ nghiền ép, nhưng kim sắc long chảo lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, giống như là thần kim đúc thành đồng dạng, tùy ý bọn hắn như thế nào phản kháng. Lực lượng từ đầu đến cuối tại gia tăng. Đúng lúc này, a, Trương Nguyên sau lưng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vạch phá bầu trời, tại hắn bay tứ tung đi ra thời điểm, đánh phía ma ảnh vị kia Lý gia trưởng lão thế mà cũng trực tiếp đi theo bay tới. Bàn tay của hắn thế mà bị ma ảnh dính chặt, cánh tay từng tấc hướng vào phía trong lõm, giống như là bị thôn phệ. Trong miệng hắn gào lên đau đớn, ngũ quan vặn vẹo, liều mạng giãy giụa. Nhưng lại càng dãy ruộng lâm vào càng sâu, đáng sợ ma ảnh giống như là một cái vũng bùn đồng dạng. Đang chậm rãi thôn phệ hắn, hắn rất muốn đánh phía Trương Nguyên, nhưng là to lớn ma ảnh lại hoàn toàn chặn hắn ánh mắt. Hắn gào thảm càng thê thảm hơn, bên ngoài sân chúng nhân quân là kinh hãi hô to, thượng quan kiếm cùng một vị khác nam tử trung niên kinh sợ vô cùng. Giống to một tiếng, tiếp tục hướng Trương Nguyên oanh sát mà tới. Sáu tên thanh niên cao thủ tề xuất đều không đối phó được Trương Nguyên đã đủ mất mặt. Đến bây giờ ngay cả bọn hắn cũng xuất thủ, thế mà cũng giống vậy không làm gì được. Bọn hắn mặc dù không quan tâm ngoại nhân cách nhìn, nhưng cái này một màn để bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Bọn hắn đều là tứ giai trung kỳ thực lực a. Chết, hai người oanh ra đáng sợ trùm sáng, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà tới. Trương Nguyên nhẫn thụ lấy ngũ tạng muốn nứt thống khổ, cấp tốc trốn tránh. Đồng thời khống chế sau lưng ma ảnh, bay ngang qua bầu trời, hướng về hai người oanh ra trùng sáng trực tiếp nghênh đón. Oanh, một tiếng vang trầm, mặt biển không ngừng nổ tung, hai người oanh ra trùng sáng mặc dù bị ma ảnh thôn phệ không ít. Nhưng cùng lúc trước đồng dạng, y nguyên có rất nhiều xông vào đến trong cơ thể của hắn. Để hắn kinh mạch vỡ ra, lần nữa bay tứ tung, mẹ nó, Trương Nguyên trong miệng thổ huyết, triệt để nổi giận. Mấy người kia vô sỉ vượt qua dự liệu của hắn, kim sắc long chảo lôi kéo ba cái kia cường giả thanh niên rốt cục xông chính đến trước mặt. Một thanh giơ lên cao cao, cùng lúc đó, to lớn ma ảnh cũng lần nữa bay trở về, treo tại hắn hướng trên đỉnh đầu, dính tại ma ảnh bên trên cái kia Lý gia dài lão y nguyên tại thê lương kêu to. Thân thể không ngừng mà đi đến lâm vào, toàn bộ dừng tay, Trương Nguyên giống to, không muốn để cho cái này mấy người chết oan chết uổng. Lập tức lùi cho ta mở. Hắn khóe miệng chảy máu, áo choàng phát ra, giống như là một đầu thụ thương hùng sư, thể nội nhiều chỗ kinh mạch cùng xương cốt đứt đoạn, truyền đến toàn tâm đau đớn. Thượng quan kiếm cùng còn lại nam tử trung niên tất cả đều biến sắc. Lập tức ngừng xuống tới, thả bọn hắn ra, Lý gia nam tử trung niên nghiêm nghị hét lớn, bên ngoài sân triệt để lật trời, vô số giận tiếng la âm vang lên, hèn hạ vô sỉ chó đổ vật, cái gì huyền giới gia tộc, vứt sạch các ngươi tổ tông mặt, đồ chó hoang đồ vật, một đám người không đối phó được Trương Thiếu Hiệp, ngay cả trưởng lão còn muốn ám toán, nhanh lên lăn ra Cửu Châu, các loại chửi rủa thanh âm vang lên, để thượng quan kiếm cùng nam tử trung niên trong lòng tức giận, sát cơ trùng thiên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, đủ rồi, tất cả đều ngậm miệng. Nam tử trung niên giống giận, oanh, sóng âm quanh quẩn phương viên mấy chục dặm, giống như là sấm rền đồng dạng đáng sợ. Rất nhiều giang hồ khách đều bị chấn động đến hai lỗ tai oanh minh. Miệng phun máu tươi, thân thể ngửa mặt ngã quỵ, tràng diện nhất thời yên tĩnh. Rất nhiều người lộ ra kinh hãi, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm xúc động mọi người lửa giận. Trương Nguyên giận tím mặt, loại này huyền giới gia tộc một cái so một cái bá đạo cùng vô sỉ. Không có một cái tốt đồ vật, huyền giới gia tộc thật là lớn tên tuổi, đồng lứa nhỏ tuổi không biết quy củ, thế hệ trước cũng giống vậy không có quy không có cử. Lấy mạnh hiếp yếu, không giảng nhân nghĩa, lưu có ích lợi gì? Một tiếng quát chói tai âm thanh quanh quẩn tại giữa thiên địa. Nam tử trung niên cùng thượng quan kiếm nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang. Nhưng rất nhanh sắc mặt biến hóa, chừng năm đạo lưu quang đang nhanh chóng vọt tới, khí tức đáng sợ. Thiểm điện đồng dạng bay ngang qua bầu trời, giáng lâm đến khu này Đông Hải, ầm ầm, mặt biển nổ tung, sóng cả lăn lộn, năm đạo bóng người, tất cả đều thâm bất khả trắc, không kém gì bọn hắn, từng đạo ánh mắt như điện, tại bọn hắn trên thân bắn phá, đây là Cửu Châu Thiên Bảng cao nhân, bọn hắn không nghĩ tới đối phó một tên tiểu bối, thế mà thật đưa tới Thiên Bảng cao nhân, những người này dám cùng bọn hắn huyền giới gia tộc là địch. Chẳng lẽ không sợ bọn hắn ngày sau trả thù? Trương Nguyên ánh mắt cũng lập tức nhìn sang, mấy đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên trong. Phong Khiếu Hàn, Thượng Quan Vân Hải, Triệu Thiên Cương, còn có một vị ban đầu ở Thiếu Lâm thấy qua Gia Cát tiền bối. Một vị cái bang cường giả, huyền giới gia tộc làm điều ngang ngược, họa loạn thiên hạ, đáng chém. Phong Khiếu Hàn tiến lên trước một bước, mở miệng hét lớn, oanh. Năm vị đáng sợ cường giả tất cả đều nở rộ khí tức, giống như núi cao, hướng về thượng quan kiếm cùng cái kia nam tử trung niên nghiền ép mà đi. Hai người biến sắc, các ngươi dám can đảm, chúng ta là huyền giới gia tộc, tương lai Cửu Châu đại loạn, chống lại yêu ma, còn muốn dựa vào ta huyền giới gia tộc chi lực, các ngươi dám đối địch với chúng ta. Thượng quan kiếm quát to, Cửu Châu náo động, tự có thủ hộ người, huyền giới gia tộc nhiễu loạn Cửu Châu trật tự. Khi giết, Triệu Thiên Cương mở miệng quát, không sai, loại này huyền giới gia tộc một điểm nhân nghĩa đạo đức đều không có. Liền nên toàn bộ chém giết, các vị tiền bối, xin thay vãn bối làm chủ, thay các vị tụ thương đồng bào làm chủ. Trương Nguyên cũng lập tức hét lớn, mẹ nó, lão tử người rốt cục đến, ai dám động đến ta? Các ngươi, thượng quan kiếm cùng Lý gia trưởng lão sắc mặt tức giận, trừ ta huyền giới gia tộc có thể vì các ngươi xuất lực. Còn có ai có thể cứu các ngươi? Các ngươi không cần sai lầm. Lý gia trưởng lão gầm thét. Lầm cái đầu mẹ ngươi. Trương Nguyên chửi ầm lên. Cái gì huyền giới gia tộc? Tất cả đều là một đám hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta một cái tay có thể trấn áp các ngươi trong tộc tất cả thanh niên cao thủ. Có các ngươi dạng này gia tộc tồn tại, sẽ chỉ là Cửu Châu sỉ nhục. Đúng, một đám hèn hạ đồ vật. Mau mau lăn ra ngoài. Lão tạp mau. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là cái gì đồ vật. Dựa vào cái gì để các ngươi đến thủ hộ Cửu Châu? Có thể không thể tè ra quần. Không tiểu được lão tử mượn ngươi đi tiểu. Để các ngươi nhìn xem các ngươi là đức hạnh gì. Các loại chửi rủa vang lên lần nữa. Ô ngôn uế ngữ tràn ngập giữa thiên địa. Chương 392, biến cố sắp nổi. Thượng quan kiếm cùng vị kia Lý gia trưởng lão kém chút giận điên lên. Bọn hắn như muốn cuồng bạo. Bọn này Cửu Châu người đều là không có đầu óc sao? Dám dạng này đắc tội bọn hắn. Bọn hắn thề, sau này Cửu Châu đại loạn, nhất định khiến những cái kia yêu ma giết sạch Cửu Châu người. Khiến cái này phế vật toàn bộ chết hết, bọn hắn cũng sẽ không ra tay tương trợ. A, lúc này, Trương Nguyên trên đỉnh đầu tiếng kêu thảm thiết lần nữa thê lương kêu to một chút. Rốt cục biến mất, cái kia lúc trước bị hút quá khứ Lý gia trưởng lão. Toàn bộ đầu lâu đều đã lâm vào đến viên kia to lớn ma ảnh bên trong. Chỉ còn lại một cái chân ở bên ngoài đạp mấy lần về sau. Triệt để không nhúc nhích,

những này bị cuốn vào trong biển giang hồ khách không có một cái may mắn thoát khỏi. Nhao nhao kêu thảm một tiếng, nổ nát vụn ra, ở chung quanh ẩn hiện hải ngoại cường giả, cũng tất cả đều tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Rất nhiều người bị sóng biển cuốn trúng, tao ngộ đến lôi kiếp diệt sát, giống, hùng hồn thê lương gào thét lần thứ ba truyền đến, mặt biển rung chuyển đáng sợ hơn. Không chỉ có mặt biển, liên đới lấy Cửu Châu, liên đới lấy hải ngoại chư đảo, tất cả đều đang động đãng. Âm âm, trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vô biên vô hạn, cũng không biết có nhiều rộng, giống như là một cái đáng sợ lỗ đen đồng dạng, thôn phệ hết thảy, từng đạo kinh khủng lôi kiếp hết thảy đánh vào đến cái kia to lớn màu đen vòng xoáy bên trong. Từng tiếng réo rắt thảm thiết gào thét, đều là từ cái kia đáng sợ màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra. Rất nhiều giang hồ khách cùng hải ngoại người đều bị cuốn vào đến cái kia đáng sợ vòng xoáy bên trong. Thê lương kêu to, biến mất tung tích, Trương Nguyên xông đến nơi xa, ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ chi quang, rung động nhìn về phía cái kia màu đen vòng xoáy. Mọi người bị cuốn vào vòng xoáy, cho dù là hắn, cũng không có năng lực cứu giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Màu đen vòng xoáy bên trong, một đoạn màu đá vôi cự vật được chậm rãi hiện lên ra, bị đỉnh ra mặt biển, đại lượng nước biển hướng về từ phía bát phương trút xuống mà đi. Cái này đúng là một khối to lớn bia cổ, từ đáy biển hiển hiện, giống như là một tòa khó có thể tưởng tượng cự phong. Giống, đáng sợ gào thét từ bia cổ phía dưới lần nữa phát ra. Tựa hồ có một đầu đáng sợ cự long, tại dùng lực hướng bên trên đỉnh động đồng dạng, bên bờ vô số người kinh hãi kêu to lên. Trương Nguyên cũng trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, bia cổ phía trên, một cái to lớn kiểu chữ dẫn đầu hiển lộ ra, đây là một cái cực kỳ cổ lão kiểu chữ, thuộc về chữ triện, theo bia cổ tiếp tục bên trên nhổ, sóng biển ngập trời, lôi điện không ngớt, rất nhanh, lại có một cái chữ cổ đi theo nổi lên, thiên môn. Trương Nguyên rung động, không đúng, không phải toàn bộ kiểu chữ, phía dưới còn có, giống, tiếng gầm gừ càng thêm to lớn, nước biển lăn lộn không ngớt, toàn bộ to lớn bia cổ cũng đang kịch liệt run rẩy. Không trung bên trong lôi kiếp cuồn cuộn, điên cuồng oanh sát, hướng về vòng xoáy xa sút đi, từng đợt hủy diệt tính ba động, đánh cho bia cổ xuất hiện vết rạn, tại từng mảnh oanh sát bên trong, bia cổ trực tiếp đã nứt ra, bịch một tiếng, vô số cự thạch bay ra, một đoàn óng ánh chói mắt hào quang nở rộ ra, Trương Nguyên nhìn rõ ràng, trong lòng cuồn cuộn, cái này căn bản không phải cái gì bia cổ, cái này đúng là một khối tấm biển, vô cùng to lớn. Nặng nề cổ pháp, giống như là thần sơn đồng dạng, nở rộ óng ánh hào quang, những cái kia vỡ ra cự thạch, là bởi vì trường kỳ trầm tích đáy biển, chỗ hình thành một tầng thật dày biển bùn, oanh, nước biển nổ tung, to lớn tấm biển cấp tốc bên trên đỉnh, rốt cục triệt để triển lộ chân diện mục, vô số người kêu sợ hãi không thôi, Trương Nguyên cũng là không thể tin được ánh mắt của mình. Nam Thiên Môn, kim quang óng ánh tấm biển phía trên. Ba cái vô cùng chữ cổ cực lớn, chiếu rọi cổ kim, giống như là ba lượt óng ánh mặt trời, nước biển liên tục nổ tung, một viên đầu rồng to lớn tại dưới mặt biển giãy giụa, phát ra từng đợt chấn thiên gào thét, trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, dưới mặt biển đó là cái gì? Long đầu, kia là một viên đầu rồng to lớn, cùng viễn cổ trong thần thoại thần long giống nhau như đúc. Một khối tấm biển, đè lại một viên long đầu, Nam Thiên Môn. Phía trên thế mà viết Nam Thiên Môn, vô số người xôn xao kêu to, trước mắt một màn trời có tính chấn động, to lớn tấm biển có chọc trời chi thế, hào quang óng ánh, như là cổ lão cự phong, tản mát ra bàng bạc kinh khủng năng lượng ba động, giữa thiên địa lôi kiếp cuồn cuộn, không ngừng hướng về tấm biển cùng phía dưới long đầu đánh tới. Phong Khiếu Hàn, Triệu Thiên Cương mấy người cũng tất cả đều bị kinh hãi. Nam Thiên Môn, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chưa từng nghe nói qua, xem khắp cổ tịch, không có chút nào ghi chép, đây là lấp kín cửa, vẫn là một cái phong ấn. Hải ngoại các cường giả, cũng đều là nhìn cực kỳ chấn động, vô số người xôn xao không thôi, một đám chiến hồn điện lão nhân bỗng nhiên nước mắt mục doanh tròng. Vô cùng kích động, đối xa xa mặt biển khấu bái, đây là thần long hiện thế à, thần long làm sao lại bị đặt ở Cửu Châu, cổ lão trong truyền thuyết. Tổ tiên của chúng ta một trong chính là thần long, đám lão nhân này quỳ lại thời điểm, không biết bao nhiêu tuổi trẻ cường giả giật nảy cả mình. Trưởng lão, ngài đang nói cái gì? Hài tử, nhanh quỳ, đây là chúng ta thần long a, trong cơ thể của chúng ta chảy xuôi thần long tinh huyết. Oanh, lại là một tiếng thê lương thương bước giống to, phía dưới long đầu đang ra sức giãy giụa, thân thể của nó tựa hồ thật bị đặt ở cửu châu đồng dạng. Theo nó kiệt lực giãy giụa, cửu châu đang không ngừng rung chuyển, óng ánh to lớn tấm biển tựa hồ tao ngộ đến lực lượng đáng sợ ảnh hưởng. Bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành óng ánh khắp nơi thần quang, hướng về Đông Hải chỗ sâu phóng đi. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, lập tức nhìn về phía tấm biển bay đi phương hướng. Ngay tại hắn do dự phải chăng đuổi theo thời điểm, ầm ầm, mặt biển nổ tung, một viên hoàng kim óng ánh to lớn long đầu cuối cùng từ bên trong đáy biển chui ra. Chừng mấy chục dặm phương viên, vô cùng kinh khủng, tràn ngập cổ lão thần thánh khí tức, hai cây râu rồng giữa không trung bay múa, giống như là hai đầu to lớn kim mãng, một đôi mắt rồng hào quang lập lòe, như giống như chói mắt mặt trời, giống, nó ngửa mặt lên trời gào thét. Đột nhiên từ mặt biển phía dưới chui ra, nước biển không ngừng nổ tung, sóng bạc ngập trời, nửa không trung từng đạo thô to lôi điện, giống như là màu trắng thác nước, hướng về thân thể của nó đánh xuống, đánh thân thể mơ hồ, long khí cuồn cuộn, to lớn thân rồng cuối cùng từ bên trong đáy biển chui ra. Toàn bộ cửu châu bờ biển tại kịch liệt rung chuyển, tác động đến vô số bên trong, khí tức mãnh liệt, giống như là động đất đồng dạng, để người rung động là, nó thế mà chỉ có nửa người, nửa đoạn dưới không biết đi nơi nào, không có máu tươi chảy ra, chỉ có mông lung thần quang đang tỏa ra, không phải thật sự thân, đây là một đầu long hồn. Gia Cát kiếm thần rung động nói, chương 394, long hồn tự bảo to lớn thân rồng nổi lên. Chừng mấy ngàn dặm dài ngắn, kim quang óng ánh, giữa không trung bay lượn, không ngừng phát ra từng tiếng thê lương thảm rít gào, từng đạo đáng sợ lôi quang từ đầu đến cuối đuổi theo nó. Hướng nó oanh sát, vô số người kinh hãi vô cùng, to lớn thần long, chỉ có nửa cái thân thể, phần eo trở xuống tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một cái đầu lâu, hai cái chi trên, tất cả mọi người có thể cảm giác được nỗi thống khổ của nó. Không ít người ngữ khí chấn động lên. Tại sao có thể như vậy? Thần long làm sao chỉ có nửa bên thân thể? Thần long xuất thế, đây là thiên hạ đại cát dấu hiệu a. Vì cái gì chỉ còn lại nửa bên thân thể? Giống, thảm liệt long khiếu âm thanh giữa không trung quanh quẩn, giữa thiên địa tràn ngập ra một cỗ nồng đậm bi thương. Tất cả mọi người bỗng nhiên sinh ra một loại khó tả bi thương. Cảm thấy giống như là cái gì đồ vật ngăn chặn nội tâm của mình. Không ít giang hồ khách thậm chí chưa phát giác ở giữa nước mắt chảy ngang. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên sẽ bi thương. Ta giống như cảm giác đến tâm tình của nó, nước mắt của ta làm sao chảy ra. Trương Nguyên cũng là không khỏi thụ đến cảm xúc lây nhiễm. Trong lòng một cỗ bi thương tại hiển hiện, hắn trong lòng giật mình, cấp tốc hướng về hậu phương thối lui. Chân khí vận chuyển, bảo trì bản tâm, lại là một cái có thể ảnh hưởng đến thiên địa cảm xúc tồn tại. Trương Nguyên giật mình nói, thần long, kiếp trước kiếp này, tuyệt đối đều là giữa thiên địa nhất có truyền kỳ tính sinh linh. Liên quan đến nó truyền thuyết, số chi không rõ, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có nửa bên thân thể. Khác nửa người đi nơi nào? Giống, thê lương long khiếu âm thanh giữa không trung tiếp tục vang lên. Giữa thiên địa đã nổi lên mưa to, nổi bật lôi điện, từng tiếng oanh minh, toàn bộ mặt biển tất cả đều đang cuộn trào mãnh liệt. Vô tận thủy triều đang lăn lộn, bỗng nhiên kia một nửa to lớn thân rồng giữa không trung xoay một vòng về sau, trực tiếp hướng về cửu châu phương hướng bay đi. Hải ngoại vô số cường giả kinh hô, chúng ta thần long, viễn cổ tổ tiên một trong, nó vì sao đi cửu châu? Chúng ta mới là ngươi con dân a. Ầm ầm, kinh khủng oanh minh truyền đến, thiên địa rúng động, giống như là phát khởi động đất, cửu châu cùng hải ngoại tất cả đều tại rung động, không trung bên trong long ngâm chấn thiên, thê lương phóng khoáng, tràn đầy bi thương, to lớn thần long hồn phách bị ngăn tại không trung, cửu châu giữa không trung xuất hiện một tầng óng ánh thần quang, giống như là ngã úp bát to, đem toàn bộ cửu châu bao phủ ở bên trong. Thần quang phía trên có bốn cái cổ lão chữ lớn tại lấp lánh, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Trương Nguyên trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía tầng kia thần quang, cái này thần quang là vẫn luôn ở, chỉ bất quá cho tới bây giờ không có hiển lộ. Tại thần long hồn phách tiến lên thời điểm, mới đột nhiên hiển hóa, đây là kết giới, nghĩ ngăn cản thần long đi vào. Hắn giật mình nói, chẳng lẽ đây chính là cửu châu phong ấn, nhưng vì cái gì sẽ đem thần long ngăn trở bên ngoài? hắn kiệt lực muốn nhìn rõ kia bốn chữ cổ, nhưng lại càng xem càng mơ hồ, nước mắt đều chảy ra, réo rắt thảm thiết gào thét vang lên, to lớn long hồn bị chặn về sau, cũng không có từ bỏ, tại không trung bên trong liên tục va chạm, phát ra ầm ầm trầm đục, muốn phá tan tầng kia óng ánh thần quang, bất quá tùy ý nó như thế nào va chạm, óng ánh thần quang nhưng thủy chung bất động, giống, thê lương long khiếu âm thanh liên tục phát ra, giữa thiên địa bi thương cảm xúc càng thêm nồng nặc, rất nhiều người đều nhận lây nhiễm, nó muốn về nhà, Cửu Châu là cố hương của nó muốn về nhà, vì cái gì không thể quay về, cái gì đồ vật cản trở nó, oanh, đáng sợ oanh minh tiếp tục vang lên, từng lần một va chạm, từng lần một thê rít gào, đến cuối cùng tất cả mọi người có thể cảm giác được nó tình cảm. Long hồn tại từng lần một đánh trúng, không ngừng mơ hồ, thụ đến lôi kiếp cùng thần quang phản vệ, cơ hồ muốn tiêu tán, đến cuối cùng, to lớn long hồn phát ra một tiếng thê lương thét dài. Hai mắt màu vàng óng tung xuống đỏ thắm huyết lệ, từ không trung nhỏ xuống, nhuộm đỏ biển cả, nó tàn khuyết không đầy đủ thân thể đột nhiên trở lại. Thê lương long khiếu bên trong, vọt thẳng hướng về phía Đông Hải chỗ sâu, thần long đi, nó đi hải ngoại, vì cái gì không trở về nhà, Cửu Châu mới là nhà của ngươi, rất nhiều người hô to, giống, oanh, khàn cả giọng long khiếu âm thanh bên trong, to lớn long hồn phóng tới biển cả, trực tiếp nổ tung, biến thành không mấy đạo kim sắc hào quang, hướng về hải ngoại chư đảo phóng đi, từng đạo hào quang bên trong, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng long hồn tinh khí, thậm chí một chút hào quang bên trong còn có từng khối kim sắc kết tinh hiển hiện. Long hồn tự bảo, tại sao có thể như vậy? Kia là long hồn tinh khí. Rất nhiều người kinh hô, giữa thiên địa cuồn cuộn lôi điện theo long hồn tự bảo. Nhanh chóng tản ra, sáng sủa trời trong lần nữa hiển hiện, nguyên bản sôi trào mãnh liệt biển cả cũng lần nữa khôi phục. Từng mảnh trùng thiên sóng lớn hết thảy lắng lại. Lúc này, rất nhiều Cửu Châu tông sư bắt đầu xông ra, hướng về Đông Hải chỗ sâu lao đi, long hồn tinh khí thuộc về Cửu Châu, kia là Cửu Châu thần long lưu lại xuống tới vô thượng chi vật. Long hồn tinh khí có tác dụng rất lớn, như có thể hấp thu một tia, có thể để chúng ta công lực gấp đôi tăng vọt, các vị, đoạt lại chúng ta đồ vật. Oanh, không biết bao nhiêu cường giả xông về biển cả, Thượng Quan Kiếm cũng không lo được đối phó Trương Nguyên, đột nhiên nhìn về phía hải ngoại, nói, long hồn tinh khí hiện thế, đi, cướp đoạt long hồn tinh khí. Hắn thân thể bị tử quang bao khỏa, khí tức khủng bố, như tử sắc lưu điện, hướng về biển cả chỗ sâu phóng đi. Bên người Lý gia trưởng lão cũng lập tức đi theo, khí tức hừng hực, vạch phá không trung. Các vị, chúng ta cũng quá khứ. Phong khiếu hàn quát, một đám cường giả lập tức gào thét mà qua. Hải ngoại chư đảo một đám cường giả, tất cả đều rung động. Chúng ta thần long tự bảo, nhanh đi lục soát long hồn tinh khí. Đây là tổ tiên của chúng ta một trong, nhất định không thể để cho Cửu Châu người đem chúng ta tổ tiên tàn hồn lấy đi a. Tất cả cường giả đều xuất động, quyết chiến thời khắc đến, vô số hải ngoại cường giả lao đến. Trương Nguyên rung động trong lòng, nhìn xem mênh mông biển cả chỗ sâu, rất nhanh lướt tới, ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ quang mang. Hắn mục đích cũng không phải là long hồn tinh khí, mà là khối kia tấm biển. Giờ phút này, nội tâm của hắn rất khó bình tĩnh. Từng kiện đáng sợ đồ vật liên tiếp xuất hiện, đã có thể tuyệt đối chứng minh, Cửu Châu trước đó mai táng qua một cái mình rất quen thuộc văn minh. Biển cả vô tận, sóng biếc mênh mông, vô số bóng người tại lướt sóng vọt tới trước, có can đảm chân chính đuổi tới đều là tông sư cấp cường giả. Khí tức kéo dài, tại trên mặt biển vọt tới trước, tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, từng đạo bóng người mạnh mẽ bay lượn, như là từng vị cổ lão tiên nhân. Rất nhanh có người xông đến chỗ sâu, có phát hiện, nhưng một đám hải ngoại cường giả rất nhanh vọt tới. Song phương bộc phát xung đột, tại trên mặt biển đại chiến, sóng cả trùng thiên, từng đợt đáng sợ oanh minh, không ngừng vang lên. Một chỗ hòn đảo bên trên, Viên Linh rung động nói, long hồn tinh khí tản vào đến chúng ta hòn đảo bên trên. Đây là muốn cùng chúng ta đáy biển thần mạch hợp hai là một sao? Đi, đi tìm long hồn tinh khí, Ngưu Phong mở miệng nói. Chờ một chút, Ngưu Phong ca mau nhìn, Long Vân bỗng nhiên chỉ hướng xa xa một bóng người, ánh mắt tinh quang, nói, là cái kia Trương Nguyên. Hắn cũng xông lại, quả nhiên là hắn, trời trợ giúp chúng ta hải ngoại, không chỉ có long hồn tinh khí tận về chúng ta, còn có người đưa tới Cửu Châu Thánh Khí. Ngưu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, từ phía sau trực tiếp nắm lên một ngụm màu đen nhánh đại cung, rút ra một cây thanh đồng cổ tiễn, nói, hắn bản thân bị trọng thương, còn dám xâm nhập hải ngoại, ta để hắn chết không có chỗ chôn. Huyền Giao Công, Viên Linh đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, Ngưu Phong, ngươi chẳng lẽ muốn vận dụng Huyền Giao Công? Có bảo bối không cần, trừ phi là đồ đần, hắn có thể sử dụng thánh khí, ta vì sao không dùng được Huyền Giao Công? Ngưu Phong ngữ khí lạnh lùng, chương 395, bắn không chết ta, ta liền đánh chết ngươi. Trương Nguyên ngay tại lướt sóng vọt tới, toàn thân bị kim quang bao phủ, như giống như một đạo kim sắc thiểm điện, tốc độ cực nhanh, mênh mông Đông Hải, mênh mông vô tận, có ít chi không rõ hòn đảo, một cỗ mênh mông khí tức tại toàn bộ mặt biển tràn ngập. Trương Nguyên trong lòng không cách nào bình tĩnh, Nam Thiên Môn tấm biển vì sao lại bay đến hải ngoại? Không trọn vẹn long hồn tại sao lại tự bảo? Cửu Châu trên không, loại kia thần bí kết giới lại là cái gì? Vì sao muốn ngăn cản thần long đi vào? Còn có lần trước gặp phải Viên Linh, Viên Hạo bọn hắn từng nói hải ngoại cường giả không cách nào tiến vào Cửu Châu. Đây hết thảy cùng Cửu Châu trên không kết giới lại có hay không có quan hệ? Trương Nguyên trong lòng mãnh liệt, có một loại trực giác bén nhạy, hải ngoại chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Hơn phân nửa cùng Cửu Châu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn từng nói mình là cổ tiên thần hậu duệ, như vậy cổ tiên thần chỉ là nào tồn tại, là vẫn lạc cái kia văn minh sao? Nếu là như vậy, liền không khỏi thật là đáng sợ. Nhưng hắn vắt hết óc, cũng nghĩ không ra cái kia bị mai táng văn minh, có ai tinh thông huyết mạch chi lực. Viên Linh, Viên Hạo nói qua, huyết mạch của bọn hắn đều là trời sinh, là tổ tiên còn sót lại, nhưng kia rốt cuộc là vị nào tổ tiên? Được rồi, mau chóng tìm tới khối kia tấm biển đi. Trương Nguyên tự nói, Viên Linh từng nói, thường cách một đoạn năm tháng đều sẽ có Cửu Châu cường giả giáng lâm hải ngoại. Đại khai sát giới, hiện tại ta Trương Cự Hiệp tới. Ân, hy vọng không cần gặp được Junibio thiếu niên. Oanh, tại hắn xông về phía trước thời điểm, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng nguy cơ từ đằng xa cực tốc phá không mà đến. Huyết quang chói mắt, sát cơ trùng thiên. Giống như là có một đạo tia chớp màu đỏ ngòm thẳng đến mi tâm của hắn mà tới, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên hai mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang, thiên quân một phát ở giữa, đầu lâu khẽ lệch, kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp từ hắn bên tai bay qua, đáng sợ sát cơ để hắn quần áo trên người đều liệt liệt bay múa. Hắn ánh mắt băng hàn, rõ ràng nhìn đến cái kia đạo tia chớp màu đỏ ngòm bên trong là một cây cổ phác thanh đồng mũi tên, ngón cái đồng dạng phẩm chất, mặt ngoài có khắc hoa văn, ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Muốn chết, hắn lạnh cả tim, đột nhiên nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng, vừa nói không cần gặp được Junibio thiếu niên, liền bị người lấy mũi tên ám toán. Oanh, tại hắn nhìn về phía trước sau lưng, bỗng nhiên sau lưng đáng sợ nguy cơ tiếp tục đánh tới. Hắn nhướng mày, quay đầu nhìn lại, vừa mới huyết quang cũng không có tiêu tán. Ở phía xa lượn vòng một vòng về sau, vậy mà lần nữa hướng về thân thể của hắn lao đến. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cái quỷ gì đồ vật, thế mà có thể thay đổi phương hướng. Đáng sợ huyết quang tựa hồ càng thêm thịnh vượng, khí tức khủng bố, giống như là huyết sắc lưu tinh hướng về Trương Nguyên vọt tới. Đúng lúc này, sau lưng lại là một cỗ đáng sợ nguy cơ đánh tới. Đạo thứ hai huyết sắc lưu quang bị bắn ra, khí tức khủng bố, bay ngang qua bầu trời. Ẩn chứa trùng thiên sát cơ, trước sau giáp công, hai đạo huyết sắc lưu quang cơ hồ làm vỡ nát thiên địa. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, không giả suy tư, huy động tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về trước người cái kia đạo huyết sắc lưu quang dùng sức bổ xuống. Ông ứng vô song đao cương nháy mắt ép xuống, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Oanh một tiếng, huyết sắc lưu quang tại chỗ bị chấn bể. Bên trong thanh đồng mũi tên bị tuyết ẩm đao cương bổ trúng, tại chỗ toác ra hỏa tinh, đập ra mảnh vụn, bay ngược ra ngoài, rơi vào đáy biển. Trương Nguyên cấp tốc trở lại, khí thế tăng vọt, lại là cuồng mãnh một đao. Ầm ầm, thiên khung lay động, sóng biển ngập trời, phiến khu vực này nháy mắt tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Đạo thứ hai huyết sắc lưu quang cũng bị tại chỗ chém nát. Bên trong thanh đồng mũi tên hỏa tinh bắn tung tóe, đại lượng mảnh vụn bị chấn động đến bay múa, thanh đồng mũi tên trực tiếp hướng về một bên bay ngược mà ra. Trương Nguyên nhướng mày, cầm long thủ vung ra, thanh đồng mũi tên bị một con kim sắc ánh sáng trưởng nắm lấy. Nháy mắt rơi vào Trương Nguyên lòng bàn tay, bị hắn toàn lực một đao bổ trúng, thanh đồng mũi tên thế mà không có bị triệt để hủy đi. Tiễn trên thân xuất hiện vết rạn, bó mũi tên bộ vị bị toác ra mấy cái khe, ngay ngắn thanh đồng mũi tên chĩu nặng, bắt đến trong tay, lại nặng ngàn cân, cái này nhất định không phải phàm vật. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, đem thanh đồng mũi tên cắm vào bên hông, sau đó ánh mắt như điện, hướng về xa xa một hòn đảo nhìn lại, xúc địa thành thốn, âm âm, hắn như là kim sắc thần long sông ngang, trên mặt biển trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng, thân thể của hắn trực tiếp biến mất, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển một tầng đáng sợ con sóng lớn màu trắng tại hướng về phía trước. Hòn đảo bên trên sông ngang mà đến, con sóng lớn màu trắng liên miên cùng một chỗ, ẩn ẩn tạo thành một đầu cự long thân ảnh, gào thét, hòn đảo bên trên, Ngưu Phong đám người sắc mặt biến đổi, không tốt, hắn chặn người Lạc Tinh Tiễn, mau nhìn, hắn vọt tới, trên mặt biển xuất hiện một con rồng, đây là cái gì võ học? Ngưu Phong cũng là trong lòng xuất hiện kinh hoàng, cấp tốc nắm lên cái thứ ba thanh đồng mũi tên, hướng về Huyền Giao Cung bên trên dựng đi, cái kia Trương Nguyên không phải thụ thương sao? Vì sao còn có thể mạnh như vậy? Hắn biết Trương Nguyên mạnh, lúc trước chính là không muốn thừa nhận mà thôi. Huống hồ hắn có Huyền Giao Cung, Lạc Tinh Tiễn, có thể công kích từ xa. Lúc đầu trong kế hoạch của hắn, nhiều nhất hai mũi tên liền có thể đem cái này Trương Nguyên diệt đi. Nhưng bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Âm âm, tại hắn cái thứ ba thanh đồng tiễn vừa mới lấy ra thời điểm. Màu trắng cự long biến mất, một đạo vô cùng đáng sợ đao cương nháy mắt nổi lên. Lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng hướng về bọn hắn chỗ khu vực hung hăng bổ xuống tới. Mau tránh, Long Vân sắc mặt đại biến, một đám người vội vàng trốn tránh, Ngưu Phong cũng không lo được tiếp tục dựng cung, lập tức hướng về một bên phóng đi. Đông, dài hơn 30 trượng óng ánh đao cương hung hăng đánh vào hòn đảo bên trên. Toàn bộ hòn đảo đều tại kịch liệt lắc lư, giống như là tao ngộ đến đáng sợ địa chấn đồng dạng. Tất cả mọi người bị chấn động đến thân thể bất ổn. Huyết khí táo bạo, hòn đảo bên trên đại lượng cự thạch trùng trời mà lên, giống như là mảnh giấy vụn đồng dạng, hết thảy nổ tung, một tầng đáng sợ hàn khí nháy mắt khuếch tán ra, phương viên 7-8 dặm nháy mắt bị hàn băng phong bế. Trên mặt đất xuất hiện một đầu to lớn vết rạn, khe rãnh tung hoành, kéo dài hơn 100 mét, Ngưu Phong đám người sắc mặt đều tái rồi, đây thật là trước đây không lâu đại chiến cái kia Trương Nguyên. Hắn không chỉ có không bị tổn thương, thực lực sẽ lúc trước đại chiến thời điểm còn kinh khủng hơn. Hắn lúc trước ẩn giấu đi thực lực. Sóng lớn mãnh liệt, gió biển gào thét, một đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện ở hòn đảo phía trên. Thân thể khôi ngô, khí tức bàng bạc, thiêu đốt lên một tầng hừng hực kim quang, tuyết ẩm đao kéo trên mặt đất, một bước bước tới đi về trước tới, bắn, tiếp lấy bắn, bắn không chết ta, ta liền chặt chết các ngươi. Lạnh lùng thanh âm đáng sợ từ trong miệng phát ra. Hiểu lầm, Trương Thiếu Hiệp đây là một trận hiểu lầm. Viên Linh vội vàng hô to, âm âm, đáp lại nàng trực tiếp là cái thế vô song một đao. Sáng như tuyết đao cương chen đầy trời địa, giống như là thiên ngoại hàng tới thiểm điện. Hàn khí một nháy mắt che khuất thương khung. Viên Linh hoảng hốt, vội vàng hướng về một bên trốn tránh. Oanh, hòn đảo lần nữa bị đánh đung đưa. Vô số cự thạch bị chấn động đến phóng lên tận trời. Hết thảy vỡ nát, phốp, Viên Linh bị đánh bay ra ngoài. Quần áo vỡ vụn, trong miệng ho ra máu, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hãi, Ngưu Phong cũng là ánh mắt đỏ lên, gầm thét một tiếng, cái thứ ba mũi tên khoác lên cung thai bên trên, dùng sức kéo đầy, một tầng huyết quang phun trào, lần nữa hướng về Trương Nguyên bắn tới, huyết sắc quang mang bạo sông mà đến, khí tức mãnh liệt, phát ra bén nhọn thanh âm, không gian đều cơ hồ muốn bị làm vỡ nát, Trương Nguyên không tiếp tục lấy tuyết ẩm đao đi đánh. Trong lòng bàn tay kim quang óng ánh, tản mát ra đáng sợ khí tức, năm ngón tay một khúc, hiện ra ưng trảo, trực tiếp hướng về phía trước bạo bắt xuống dưới. Ngưu Phong bọn người trực tiếp trừng to mắt. Chương 396, tùy tiện đánh, hắn muốn dùng tay đi bắt Lạc Tinh Tiễn. Thử Thiên Hoàng sợ nói, oanh, một tiếng oanh minh, huyết quang cuồn cuộn, khủng bố ba động trực tiếp tại phía trước bộc phát, huyết sắc quang mang giống như là đụng đến một cỗ vô hình cự sơn đồng dạng. Bị sinh sinh ngăn trở, từng mảnh đáng sợ huyết quang giống như là sóng lớn đồng dạng. Hướng về tứ phía bát phương quét ngang, sôi trào mãnh liệt,

hắn đã thấy tòa nào trên ngọn núi trang cảnh, đỉnh núi chỗ, ngồi xếp bằng một đạo khôi ngô bóng người, tóc dài rối tung, che khuất dung nhan, nhưng hắn vẫn là thông qua quần áo cùng thân hình, liếc mắt nhận ra đối phương, người chết sống lại, quả thật là hắn, Trương Thiếu Hiệp nhìn sao, chính là vị kia tiên hiền, đi vào ta hải ngoại đã ngồi nửa tháng, Mã Bình thở dài nói, hắn nếu chỉ là ngồi tại nơi này, chúng ta cũng sẽ không lo lắng như thế, nhưng vừa đến đêm trăng tròn, hắn liền đại khai sát giới, mà lại hắn giết chết đều là ngũ giai cất bước, ngũ giai trở xuống cao thủ, chỉ cần không chủ động công kích hắn, hắn một mực không nhìn, ta hải ngoại có bao nhiêu ít ngũ giai cao thủ cho hắn giết, lại giết tiếp, chỉ sợ thật muốn giết tuyệt. Trương Nguyên líu lưỡi, khủng bố như vậy a, bình thường người còn nhìn không lên, chuyên môn săn giết ngũ giai cường giả, ngũ giai cường giả đã tiếp cận nhân thần giới hạn đi. Lúc này, Trương Nguyên chú ý đến tứ phía bát phương cái khác trên ngọn núi, cũng đều có bóng người ngồi xếp bằng, từng cái khí tức tĩnh mịch, có không ít còn huyết khí hỗn loạn, tựa hồ trước đây không lâu vừa nhận qua trọng thương, bọn hắn chính là chiến hồn điện mời tới từng cái cường giả. Cửu Châu bị phong ấn gần vạn năm bên trong, không có võ đạo thông thiên hạ người hiển hiện, bọn hắn đã quá an giật, từng cái đều vứt bỏ tổ huấn, cuồng vọng vô song, nhưng lúc này đây, đối bọn hắn đến nói, đẫm máu giáo huấn a. Mã Bình nói, Ngưu Phong, Thử Thiên bọn người đều là trong lòng kinh hãi, ánh mắt ở phía xa những bóng người kia trên thân nhìn lại. Những này đều là cường giả trong truyền thuyết, bọn hắn rốt cục biết tổ huấn bên trên tại sao phải như thế viết rồi. Đối với tổ huấn bên trên nội dung, cái này vô số năm sau, cho tới bây giờ không có người thực sự được gặp, cho nên mọi người mới có thể hoài nghi, nhưng bây giờ rốt cục xuất hiện một cái võ đạo thông thiên hạng người. Vẫn ngồi ở bọn hắn cấm đảo bên trên, một tòa nửa tháng, ngay cả chiến hồn điện lão điện chủ cũng bị đánh cho không rõ sống chết. Hiện tại ngay cả truyền thuyết cấp cường giả cũng xuất hiện. Thế mà không có một người có thể làm gì đối phương. Cái này quá kinh khủng. Hừ, bỗng nhiên, một đạo hừ lạnh phát ra. Cách đó không xa một tòa trên ngọn núi cường giả. Ánh mắt như điện, mở miệng nói, Mã Bình, không cần dài người khác chí khí. Diệt uy phong mình, chúng ta không phải giết không chết hắn. Muốn vận dụng viễn cổ đại trận, đồng dạng có thể luyện hắn. Nhưng là vì một cái người chết sống lại. Không cần thiết, cái này mấy ngày, bọn hắn đã nhìn ra vị cường giả này trạng thái không đúng. Tựa hồ không có ý thức, hoặc là nói, ý thức không được đầy đủ, khi thì khôi phục, khi thì mê man. Mã Bình bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Trương Nguyên, nhìn tới rồi sao, đây chính là hải ngoại cường giả bệnh chung, dù là lại đánh không lại, ngoài miệng cũng sẽ không thua, mãi mãi cũng sẽ có lý do của mình. Ha ha, miệng pháo, Trương Nguyên thầm nghĩ. Một đám kẻ lỗ mãng, có năng lực liền lên, bước bước cái gì, Mã Bình lời nói tựa hồ chọc giận tới không ít người. Từng cái trên ngọn núi cường giả đều là hừ lạnh không thôi. Trương Thiếu Hiệp, còn xin đi qua thử một lần đi, sắc trời lại lập tức phải đen, tối nay chỉ sợ lại là trăng tròn. Mã Bình nói, Trương Nguyên nhẹ gật đầu, hướng về kia tòa trên ngọn núi bay đi, một đám hải ngoại cường giả đều là ánh mắt cảnh giác. Chăm chú nhìn Trương Nguyên. Trương Nguyên rất nhanh rơi vào chỗ kia trên ngọn núi, đỉnh núi, cực kỳ rộng lớn, phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ, giống như là bị cự kiếm gọt qua, cực kỳ vuông vức, hiện ra một loại hình tròn, ở giữa nhất vị trí, một cái to lớn thái cực đồ lạc ấn nơi đây, vị kia người chết sống lại chính là xếp bằng ở chỗ này thái cực đồ trung ương. Trương Nguyên ánh mắt bên trong bắn ra dị quang, không thể tưởng tượng nổi, thái cực, đây là Cửu Châu thái cực. Vô luận tại võ học vẫn là tại văn hóa bên trên, đều là tràn đầy truyền kỳ, làm sao lại bị lạc ấn tại hải ngoại cấm đảo bên trên. Trương Nguyên ánh mắt lẳng lặng liếc nhìn, toàn bộ lạc ấn nhìn cực kỳ cổ lão, rất nhiều địa phương đều đã trầm tích nặng nề cho bụi, nhưng lại tương đương hoàn chỉnh, lâu dài gió táp mưa sa, không có để lại một tia hư hao. Chẳng lẽ lúc trước Cửu Châu cường giả khắc xuống tới, hắn trong lòng thầm nhủ một tiếng. Sau đó nhìn về phía người chết sống lại, khom người nói, vãn bối Trương Nguyên, xin ra mắt tiền bối. Người chết sống lại xếp bằng ở nơi đó, áo choàng phát ra, không nhúc nhích, giống như là không nghe thấy hắn đồng dạng. Trương Nguyên khóe miệng co quắp động, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, vị này cự lão làm sao có thể là tốt như vậy câu thông. Muốn để hắn nói chuyện, trừ phi tìm một cái đại yêu tới, ngay tại hắn chuẩn bị nói thêm mấy câu, ý tứ thời điểm. Bỗng nhiên, người chết sống lại mở hai mắt ra, giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua. Trương Nguyên nháy mắt sinh ra một loại rung mình cảm giác. Lập tức nhìn về phía người chết sống lại. Hắn có ý thức, người chết sống lại ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Trương Nguyên trong lòng phanh phanh nhảy lên. Tiền bối, không biết có gì phân phó. Hắn khom người hỏi, người chết sống lại nâng lên một ngón tay. Tại nửa không trung khắc họa lên đến. Từng đạo chân khí xẹt qua. Hào quang chói mắt, suy suy suy, rất nhanh, bị người chết sống lại khắc ra một bộ thần bí đồ án. Giống như là một khối ngọc quyết, phân thành bất quy tắc hình, lại giống là một khối mặt nạ, chỉ còn lại có 1/3. Thần bí khó lường, khó mà phân tích, hải ngoại chư đảo, tìm tới vật này, ta có hậu báo. Hắn ngữ khí trầm thấp, lần đầu nói chuyện với Trương Nguyên, nói xong, lần nữa nhắm hai mắt, không động đậy được nữa. Xoát, thần bí đồ án vọt thẳng vào Trương Nguyên não hải, giống như là lạc ấn tại hắn trong đầu đồng dạng. Trương Nguyên lộ ra vẻ kinh ngạc. Mở miệng nói, tiền bối, đây là cái gì? Người chết sống lại không nhúc nhích. Tiền bối, ngươi còn có thể nghe được sao? Trương Nguyên hỏi lần nữa. Hoàn toàn yên tĩnh, tiền bối, ngươi đến nơi này làm cái gì? Liên tiếp hỏi mấy vấn đề, người chết sống lại cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ phản ứng nào. Trương Nguyên nội thị lấy trong đầu đồ án, trong lòng lăn lộn, đối phương thật khôi phục ý thức. Nhưng vì cái gì lại đột nhiên không nói, chẳng lẽ là không có triệt để khôi phục? Hắn suy tư một lát, đối phương trạng thái hẳn là xen vào thanh tỉnh cùng ngây ngô ở giữa. Bất quá đã đến nơi này, liền nói rõ đối phương tuyệt đối là có đại sự muốn làm. Hắn không dám phá hỏng đối phương đại sự, hắn để ta tìm cái này đồ vật đến cùng là cái gì? Hắn chính không có xuất động, là bởi vì tự thân trạng thái không tốt sao? Vẫn là nói cùng nơi này địa vực có quan hệ. Trương Nguyên trong đầu suy nghĩ lăn lộn, vì cái gì người chết sống lại khác địa phương không đi? Duy chỉ có xếp bằng ở nơi này. Cái này rất quỷ dị a. Một lát sau, hắn đứng dậy bay khỏi nơi này, hướng về Mã Bình phóng đi. Chung quanh trên ngọn núi đông đảo cường giả, nguyên bản đều tại chăm chú nhìn bọn hắn. Chợt nhìn thấy Trương Nguyên một mình một người bay ra, lập tức không ít người lộ ra thất vọng. Tiền bối, vãn bối tận lực, còn xin tiền bối thứ lỗi. Trương Nguyên nói, Mã Bình dài một tiếng, nói, nghĩ không ra ngay cả tiểu huynh đệ ngươi cũng vô pháp làm được. Hẳn là đây quả thật là ý trời. Có người bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Mã Bình, ngươi tìm hắn đến, chẳng lẽ hắn cũng tinh thông hàng long thập bát trưởng. Lão phu khuyên ngươi một câu, ở đâu ra tốt nhất để hắn về đi đâu đi. Không phải có ít người có thể sẽ không ngồi yên. Mã Bình nhướng mày, hỏi, Long Tiêu, ngươi là cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ muốn đối vị tiểu huynh đệ này động thủ? Ta Long Tiêu cùng hắn không oán không cừu, sao lại ra tay với hắn? Cửu Châu thánh khí ta coi như đoạt, có thể sử dụng sao? Long Tiêu hừ lạnh nói, kia người chết sống lại cái này hai ngày đả thương không ít người. Cũng giết không ít người, những người này hậu đại là sẽ không tùy tiện bỏ qua. Người này cùng người chết sống lại đồng căn đồng nguyên, tu luyện cùng một loại thần công, người cảm thấy những người kia hậu đại sẽ bỏ qua hắn sao? Mã Bình biến sắc, Trương Thiếu Hiệp. Chúng ta đi, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, Trương Nguyên cũng là ánh mắt hơi đổi, hắn thế mà quên cái này gốc giả, lần này muốn thay Tiêu Bang chủ bối hắc hoa. Trương Nguyên cấp tốc cùng sau lưng Mã Bình, thấp giọng hỏi, tiền bối, các ngươi hải ngoại người chẳng lẽ thật sẽ ra tay với ta? Thế hệ trước ân oán, muốn liên lụy đến ta trên thân? Mã Bình sắc mặt ảm đạm, hải ngoại cạnh tranh tương đối tàn khốc, từng cái thế lực ở giữa thường xuyên sát nhập. Thôn tính cùng tàn sát, xa không có Cửu Châu hiệp nghĩa cùng khiêm tốn. Trước mấy ngày người bị giết đều là từng cái gia tộc trụ cột tồn tại. Trụ cột bị diệt, liền mang ý nghĩa những này gia tộc rất nhanh liền sẽ bị thế lực khác chỗ sát nhập. Thôn tính cùng hủy diệt, cho nên, loại tình huống này rất dễ dàng để người điên cuồng. Những này trong gia tộc, ngũ giai cao thủ mặc dù bị oanh sát, nhưng là tứ giai cao thủ vẫn là có không ít. Bọn hắn không dám đi tìm vị kia Cửu Châu tiên hiền phiền phức. Nhưng là đối phó cùng hắn có liên quan người, vẫn là dám, trừ những này trụ cột bị giết, còn có chính là trụ cột bị oanh thành trọng thương, phế bỏ chiến hồn, đây cũng là không đội trời chung cừu địch, trụ cột chiến hồn bị đánh nát, cái này cùng chết không có gì khác biệt. Trương Thiếu Hiệp, lần này là lão phu có lỗi với ngươi, lão phu trước đó thiếu suy tính, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có rất lớn khả năng có thể mời đi vị kia Cửu Châu Tiên Hiền. Dạng này cùng Cửu Châu Tiên Hiền cùng một chỗ rời đi.

Tốt, chúng ta cho ngươi mặt mũi này, Trương Nguyên Trương thiếu hiệp, chúng ta nhớ kỹ ngươi. Cáo từ, đám kia hải ngoại cường giả đỡ lấy thân thể, cấp tốc rời đi nơi này. Trương thiếu hiệp, long hồn tinh khí không thể coi thường. Một vị Cửu Châu tông sư còn muốn tiếp tục mở miệng. Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta nói, long hồn tinh khí đã đưa về biển cả, các vị vẫn là trở về đi, ta có thể cứu các vị một lần, không thể cứu các vị cả một đời. Mấy người sắc mặt run lên, liếc nhau, đa tạ Trương thiếu hiệp. Trương thiếu hiệp, chúng ta cáo từ, điểm công đức cộng 240. Trương Nguyên con mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Mở miệng nói, mấy vị muốn ta trợ giúp chữa thương sao? Mấy tên tông sư thân thể dừng lại, cười khổ một tiếng, nhao nhao chắp tay, làm phiền Trương thiếu hiệp. Trương Nguyên một người cho bọn hắn thua một cỗ cửu dương chân khí quá khứ. Mấy người thương thế rất nhanh bị áp chế xuống tới. Điểm công đức cộng 110, mấy người liên tục cảm ơn, cấp tốc rời đi nơi này. Ngưu Phong bọn người lao đến, tâm thần rung chuyển không thôi, vừa mới kia vừa hô, quả thực khó có thể tưởng tượng, đây chính là Trương thiếu hiệp toàn bộ thực lực, đây là Cửu Châu cái kia cửa võ học. Đi, đi tới một cái địa phương, Trương Nguyên bình tĩnh nói, Trương thiếu hiệp, ngươi chẳng lẽ thật muốn lần lượt đi ngăn lại xung đột? Thử Thiên thất thanh nói, từ nay về sau gọi ta Trương cự hiệp. Trương Nguyên chắp hai tay sau lưng, hướng nơi xa đạp sóng, nói, bảy thán thất tuyệt Trương cự hiệp. Hắn hướng về nơi xa bay đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, Trương cự hiệp, bọn hắn không thể nào hiểu được cự hiệp cùng thiếu hiệp khác nhau. Nhưng đã Trương Nguyên nói như vậy, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trương Nguyên trong lòng tự nhiên có mình tính toán nhỏ nhặt. Từ nay về sau, bước cách làm sao đại liền làm sao chỉnh. Dù sao hải ngoại không ai nhận biết mình, lần sau hắn đem tên hiệu đổi thành cũng không ai sẽ nói cái gì. Trong mấy ngày, hải ngoại phát sinh một kiện đại sự, nguyên bản xông vào Đông Hải Cửu Châu tông sư cùng hải ngoại cường giả. Mấy ngày nay chiến khó phân thắng bại, tử thương thảm trọng, mọi người ở đây coi là mâu thuẫn lại không ngừng kích thích thời điểm. Một cái được xưng là nhân vật xuất hiện, người này hiệp can nghĩa đảm, chính khí vô song, mỗi đến một chỗ, đều lấy vô thượng công lực. Vì mọi người hóa giải ân oán, hắn thực lực cường hãn, khí chất siêu quần, nhưng xưa nay không lấy mạnh hiếp yếu. Hắn xuất từ Cửu Châu, vượt qua hải ngoại, lại tuân theo chính nghĩa, xưa nay không thiên vị một phương. Hắn lạnh như băng, lạnh như tuyết, lại có một viên lửa nóng nội tâm. Hắn rất thích Lam Sam, gánh vác đao kiếm, nhưng lại chưa bao giờ dương phong ra khỏi vỏ. Hắn có rất nhiều ưu điểm, mấy ngày xuống tới, phàm nơi hắn đi qua. Can qua hết thảy lắng lại, trong mấy ngày, danh dương hải ngoại, âm thanh chấn chư đảo, cơ hồ hải ngoại từng cái cường giả, đều là biết được Trương cự hiệp nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời các loại nghị luận lộn xộn lên, bội phục người có chi, ghi hận người có chi, trung lập người có chi, bất quá có người địa phương, liền có ân oán, Trương cự hiệp một mực hóa giải ân oán, để rất nhiều người đại thù khó đảm bảo, bọn hắn vụng trộm các loại chửi bới Trương cự hiệp. Từng cái mặt trái tin tức bị bọn hắn lập mà ra. Truyền ngôn ra, cái gì ngụy quân tử, hai mặt ba đao, kẻ xâm lược, sói đội lốt cừu, các loại tin tức truyền đến, để Trương Nguyên kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Sói đội lốt cừu, ta hất lên ngươi đại gia đầu. Hắn ngồi tại một chỗ hòn đảo bên trên, nghe quá khứ hải ngoại cường giả tiếng nghị luận, sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá mấy ngày xuống tới, hắn thu hoạch xác thực không ít, liên tục kết thúc đại chiến. Mặc kệ song phương có phải hay không tự nguyện, hắn điểm công đức từ đầu đến cuối không ít qua. Trong vòng vài ngày, lần nữa mới tăng 2.400 điểm điểm công đức. Lại tăng thêm trước kia 710 điểm, hiện tại hết thảy 3.110 điểm điểm công đức. Cái này so với hắn tại Cửu Châu chặt quái kiếm còn nhiều hơn. Đáng tiếc mấy ngày nay xuống tới, gặp phải chiến đấu đã càng ngày càng ít. Những cái kia Cửu Châu tông sư tìm mấy ngày, cái gì cũng không tìm được. Đã dần dần ý thức đến long hồn tinh khí tan về biển cả sự thật. Một đợt sóng đã bắt đầu trở về, mà lại biển cả mênh mông. Hắn từ một cái địa phương đuổi tới một cái khác địa phương. Rất nhiều thời điểm chờ hắn đến, đại chiến đã kết thúc. Bằng không, hắn điểm công đức nhất định sẽ tích lũy càng nhiều. Điểm công đức, đem hàng long thập bát trưởng thăng cấp. Trương Nguyên trong lòng mặc niệm, xoát, hàng long thập bát trưởng từ lô hỏa thuần thanh, 1/2500. Biến thành vang dội cổ kim, 1/6000, phía sau chữ viết cũng lần nữa biến hóa, trưởng lực tăng thêm đạt tới 2.0 lần, cầm long công phạm vi đạt tới 45 trượng khoảng cách. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là xuất hiện một đầu mới công năng. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, mới thêm ra chữ viết cùng dĩ vãng chữ viết hoàn toàn khác biệt. Long hồn hộ thể, cái gì ý tứ? Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vận chuyển lên hàng long thập bát trưởng, thể nội lập tức truyền đến một tiếng to lớn long khiếu. Một cỗ cường đại nhiệt lưu từ phía sau hắn hiển hiện, thiêu đốt lên hừng hực quang mang, hiện ra một đầu mơ hồ long ảnh. Hắn lập tức ngừng vận chuyển, thật kỳ dị cảm giác, giống như là có một cỗ sinh mệnh tại bên ngoài thân khôi phục. Đây chính là long hồn hộ thể. Hắn trong lòng kinh dị, một bên Ngưu Phong bọn người một chút trừng to mắt, nhìn về phía Trương Nguyên, vừa mới cái gì khí tức? Bọn hắn làm sao cảm giác, giống như là có cái gì tuyệt đại hung thú xuất lồng đồng dạng. Trương Nguyên không để ý đến bọn hắn, yên lặng cảm thụ được hàng long thập bát trưởng cải biến. Suy nghĩ phía sau là cái gì ý tứ? Lúc này, một tin tức khác từ một đám đi ngang qua hải ngoại cường giả trong miệng truyền tới. Nghe nói không, Bồng Lai đảo Long Uyên Long thiếu chủ xuất quan, mấy ngày sau sắp giáng lâm vùng biển này. Tin tức từ chỗ nào truyền đến? Long Uyên Long thiếu chủ, mấy năm trước chính là tam giai đại thành cao thủ, từng âm thanh truyền hải vực, được vinh dự tư chất một trong mấy người mạnh nhất. Bồng Lai đảo bên kia tự mình tin tức truyền đến, Long Uyên Long thiếu chủ đem đánh giết Trương Cự Hiệp. Việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói là bọn hắn gia tộc lão tộc trưởng bị một vị cửu châu tiên hiền giết, cùng Trương Cự Hiệp có quan hệ. Long Uyên thân là thế hệ này Bồng Lai đảo tuyệt đỉnh thanh niên cao thủ, mặc dù không dám tìm chính chủ phiền phức, nhưng là cùng kia chính chủ có liên quan người, khó thoát khỏi cái chết. Không sai, nghe nói chết mất không chỉ Bồng Lai đảo lão tộc trưởng, còn có Vân Lai đảo, Thiên Lôi đảo, những hòn đảo này tộc trưởng tất cả đều bị giết. Bọn hắn hậu đại đã liên tiếp xuất quan, một trận đại chiến không thể tránh né. Chờ xem, mấy ngày nay Đông Hải đem náo động. Ngưu Phong, Thử Thiên ba người biến sắc. Chờ một chút, Long Vân hô to một tiếng, cấp tốc chạy tới, nói: Long Uyên xuất quan, cái gì thời điểm sự tình? Có tin tức dưng, ngay tại vài ngày trước, khả năng ngay tại hướng nơi này chạy đến. Một cái hải ngoại cường giả nói. Long Vân lại hỏi thăm sự tình khác, nhưng mấy người đều là không rõ ràng. Loại tin tức này, bọn hắn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, cực kỳ mơ hồ. Long Vân cảm ơn, cấp tốc trở về. Trương Cự Hiệp, Long Uyên xuất quan, chúng ta về thôn tránh một chút đi, đây là kẻ hung hãn. Ngưu Phong ánh mắt bên trong hiện lên bất an, nói một chút, làm sao hung ác rồi? Trương Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái. Cái này, Ngưu Phong sắc mặt biến ảo, gia hỏa này tại 3 năm trước đây thời điểm, đã danh chấn vùng biển này, đạt tới tam giai đại thành, là thiên cổ không một thiên tài, trên thân có 3 đầu thú hồn, theo thứ tự là Thương Long, Ma Hổ cùng Thần Nghiêu. 3 đầu thú hồn mỗi một cái đều bị hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. 3 năm trước đây thời điểm, liền có thể vỡ ra đại sơn, xé xác hải thú, hắn làm việc luôn luôn bá đạo, trừ Chiến Hồn Điện, Thiên Thần Đảo chờ số ít thế lực hắn không dám trêu chọc. Cái khác bất luận kẻ nào dám can đảm làm trái hắn, đều là một con đường chết. Hắn đã từng vì tranh đoạt Bồng Lai đảo quyền kế thừa, đem muội muội của mình cùng đệ đệ tất cả đều giết tinh quang. Tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, là tuyệt đại kiêu hùng, thậm chí nấu giết qua mình gia tộc trưởng lão. Hiện tại hắn tọa quan 3 năm, đột nhiên xuất thế, tuyệt đối đã đạt đến tứ giai cảnh giới. Lần này toàn bộ hải vực, trẻ tuổi một đời đem càng thêm không người có thể chế trụ hắn. Trương Nguyên nhướng mày, cái này hắn a tên điên đi. Bất quá đối phương tìm tới trên đầu của hắn, hắn cũng không phải loại người sợ phiền phức, quả hồng mềm không phải tốt như vậy bóp. Hắn dám tới, ta tiễn hắn một đoạn. Trương Nguyên nói, đao kiếm đã phong, yên lặng chờ thử chi. Ngưu Phong bọn người thất sắc, bọn hắn cùng Trương Nguyên khác biệt. Bọn hắn trường kỳ sinh trưởng tại hải ngoại, trên cơ bản đều là tại Long Uyên trong bóng tối lớn lên. Từ nhỏ từng nghe nói Long Uyên đủ loại sự tích, trong lòng sớm đã bị trồng không thể chiến thắng hạt giống. Dù cùng là thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn cùng Long Uyên giao thủ dũng khí đều không có. 3 người trong lòng lăn lộn, nghĩ đến lập một chút lý do, đem Trương Nguyên lừa gạt về thôn. Đúng lúc này, Tử Thiên trên người một khối cổ ngọc bỗng nhiên tách ra một mảnh hào quang. Hắn thân thể chấn động, lấy xuống cổ ngọc, lắng nghe một lát, nói, nhị lão tin tức truyền đến, muốn tìm đồ vật tìm đến. Trương Nguyên nhìn về phía Thử Thiên trên người cổ ngọc, lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là cái gì? Trương Cự Hiệp, đây là chúng ta hải ngoại đặc hữu thủ đoạn, dùng cho hành trình ngắn truyền tin, tên là Linh Ngọc, có thể câu thông trong thôn tượng thần, lợi dụng tượng thần đến truyền âm. Long Vân giải thích nói, cái này đồ vật còn gì nữa không? Ta có thể mang về Cửu Châu mấy khối sao? Trương Nguyên kinh dị nói, chỉ có dùng chúng ta tượng thần mới có thể làm đến đưa tin. Một khi đưa vào Cửu Châu, sẽ mất đi tác dụng, cùng loại với Cửu Châu một chút trận pháp, nhưng lại không chỉ là trận pháp. Long Vân nói, Trương Nguyên càng thêm kinh ngạc, trước vào hàng, cái này đồ vật cùng kiếp trước công nghệ cao có dị khúc đồng công chi diệu. Trương Cự Hiệp, người lúc trước vẽ ra đồ án, có người phát hiện tung tích, ở vào Thiên Thần Điện, Thử Thiên nói, tại cái gì phương vị? Thiên Thần Điện là cùng Chiến Hồn Điện đồng dạng cổ lão thế lực, ở vào chúng ta hải ngoại nổi danh nhất hòn đảo, khoảng cách nơi đây, có chừng 2 ngày lộ trình. Ngưu Phong nói, Doanh Châu Đảo. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, cái tên này thật không đơn giản, hiện tại liền lên đường, đi. Ngưu Phong mấy người càng là ước gì lập tức đi ngay, miễn cho bị Long Uyên gia tộc người phát hiện tung tích. Biển cả mênh mông, sóng cả vô tận, mấy ngày về sau, mấy người đã tới đến một chỗ to lớn hòn đảo bên trên. Trên đường đi các loại tin tức không ngừng, Ngưu Phong chờ càng thêm hãi hùng khiếp vía, trừ Long Uyên xuất quan, còn có mấy kẻ hung hãn đồng dạng ra. Vân Lai Đảo một vị tuổi trẻ trưởng lão, tứ giai trung kỳ thực lực, tự mình dẫn người mà ra. Thiên Lôi Đảo đại trưởng lão, tứ giai đại thành thực lực, xuất lĩnh gia tộc tinh nhuệ, tại hải ngoại tìm kiếm, còn có Chiến Hồn Điện mấy cái phái cấp tiến, liên thủ triệt để lục soát hòn đảo, còn có người mời ra một chút tị thế thánh thôn truyền nhân. Hải vực bên trên, gió núi nổi lên Phong Mãn Lâu, nơi này chính là Doanh Châu Đảo, cổ lão trong truyền thuyết. Đây là một chỗ thần đảo, phía dưới đè ép bảo bối, nhưng là Thiên Thần Điện chiếm cứ nơi đây, đào vô số năm đều không có động tĩnh. Ngưu Phong nhỏ giọng nói, Trương Nguyên nhìn xem tòa hòn đảo này, trong lòng suy nghĩ lăn lộn, hải ngoại Ba Tiên Sơn, Doanh Châu, Bồng Lai cùng Phương Trưởng, nơi này chính là Doanh Châu, phía trước chính là Cổ Thần Thành, Thiên Thần Điện tổng bộ chỗ, nhị lão tin tức truyền đến xưng. Cái kia đồ vật đã từng có người tại Thiên Thần Điện tổng bộ gặp qua. Thử Thiên nói, một chỗ cổ lão thành lớn đứng vững phía trước, khí thế bàng bạc, cực kỳ nguy nga, cùng Cửu Châu lối kiến trúc có khác biệt, màu đen nhánh bức tường giống như là ngưng làm huyết thủy. Có loại không nói ra được kiềm chế, cửa thành cũng không thủ vệ, bọn hắn rất nhanh vào thành, thành nội không gian khoáng đạt rộng lớn, chung quanh trên vách tường dán đầy từng chương lệnh truy nã. Trương Nguyên chuyên môn nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện hắn lệnh truy nã. Trương Cự Hiệp, chúng ta trước tìm chỗ đặt chân đi. Ngưu Phong nhỏ giọng nói, Thiên Thần Đảo người nói không chừng cùng Long Uyên gia tộc tồn tại liên hệ. Bị người phát hiện tung tích, liền tương đương với tự chui đầu vào lưới. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân, lại là ba người các ngươi. Thật to gan, các ngươi lại dám đến Thiên Thần Đảo đi lên. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Ngưu Phong quay đầu nhìn lại. Biến sắc, tức giận nói, Cơ Minh, là các ngươi, đâm đầu đi tới một đám cường giả thanh niên, từng cái thân thể khôi ngô, mặc áo ngắn, lộ ở bên ngoài làn da, hiển hiện các loại hình xăm, mỗi một người đều cực kỳ cường đại, năm đó đánh lén mối thù, không đội trời chung, cầm đầu thanh niên cắn răng nói, ngươi năm đó đánh gãy ta mấy chiếc xương sườn, bút chướng này ta còn không có ngươi tính qua, nghĩ không ra các ngươi cũng tới đến Thiên Thần Đảo. Ngưu Phong đối chọi gay gắt, Trương Nguyên nhướng mày, nhìn một chút Ngưu Phong bọn hắn, Thử Thiên thấp giọng nói, bọn hắn cùng chúng ta thôn xóm là túc địch, từ nhỏ có cạnh tranh, thôn chúng ta rất nhiều người trẻ tuổi đều bị bọn hắn đánh gãy qua xương sườn. Còn có người bị phế qua chiến hồn, đối diện một đám thanh niên rất nhanh cũng chú ý đến Trương Nguyên. A, tốt khuôn mặt quen thuộc, mấy người sắc mặt kinh nghi, trong đó một người triển khai một cái bức tranh, quát lớn. Là hắn chính là cái kia Trương Cự Hiệp. Trên đường phố đám người một chút sao động, soạt một chút vây đến đây mấy trăm vị cường giả, từng cái ánh mắt sáng ngời, khí tức tràn ngập, Ngưu Phong bọn người lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Ngồi rồi, quả nhiên cùng trên bức họa giống nhau như đúc, bảy thán thất tuyệt Trương Cự Hiệp. Hắc hắc, khẩu khí thật lớn, tốt một cái bảy thán thất tuyệt. Tiểu đồ vật, ngươi có cái kia thất tuyệt. Bồng Lai Đảo giá cao treo thưởng Trương Cự Hiệp. Trương Cự Hiệp, không bằng đem ngươi đầu lâu cho chúng ta dùng một lát. Chung quanh rất nhiều người lộ ra hung quang, khí tức cuồn cuộn, những người này cũng không giống như Cửu Châu cường giả, sẽ giảng cứu hiệp nghĩa cùng khiêm tốn. Bọn hắn đều là chém giết đã quen, một lời không hợp, đoạt tính mạng người, lại bình thường bất quá. Các vị, các người chẳng lẽ muốn lấy nhiều khi ít sao? Ngưu Phong kiên trì hô lớn, bớt nói nhảm, lại hắn a nói nhảm, ngay cả ngươi cũng giết. Một cái đại hán bỗng nhiên tách mọi người đi ra, một mặt nhe răng cười. Trương Cự Hiệp, không biết ngươi có cái kia thất tuyệt, có thể để hổ ra lĩnh giáo một chút. Hắn trên thân tràn ngập một cỗ đáng sợ khí thế hung ác, giống như là một đầu ẩn núp ác hổ, tùy thì răng nanh hoàn toàn lộ ra, khí tức cường đại, để Ngưu Phong mấy người đều là biến sắc, mọi người chung quanh cũng tận đều cười lạnh, mà Thạch Đào hổ ra hổ tử đồng, tam giai đại thành thực lực. Hắc hắc, cái gì bảy thán thất tuyệt, quả thực buồn cười, đem chúng ta hải ngoại khi cái gì địa phương. Trương Nguyên mỉm cười, bất vi sở động, ta có thất tuyệt, chỉ xuất nhất tuyệt, liền có thể tung hoành thiên hạ, không người có thể địch. Về phần ngươi, ngay cả nhất tuyệt cũng không xứng. Thần sắc hắn bình thản, khí chất thong dong, muốn chết. Hồ Tử Đồng giận dữ, mọi người khác đều là lộ ra tùm sát cơ. Ngưu Phong đám người sắc mặt đều nhanh bóp méo, đều loại này thời điểm, Trương Cự Hiệp còn không muốn cúi đầu sao? Cơ Minh bọn người tất cả đều là đang cười lạnh. Các vị, Ngưu Phong bọn hắn một mực cùng cái này Trương Cự Hiệp đi gần như thế, hơn phân nửa là cá mè một lứa, đem bọn hắn cũng diệt, lấy chính ta hải ngoại chi phong. Cơ Minh mở miệng quát chói tai, chỉ hướng Ngưu Phong bọn người, đồ chó hoang Cơ Minh, ngươi có năng lực cùng lão tử nhất quyết sinh tử. Ngưu Phong giận dữ nói, cách đó không xa, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ xuất hiện, hiếu kỳ hướng về nơi này nhìn tới. Ha ha, có ý tứ, bảy thán thất tuyệt Trương Cự Hiệp, ta vẫn là lần đầu nghe nói có người như thế tán dương mình. Chúng ta đã từng tới Cửu Châu, quan sát qua nhân bảng cùng địa bảng, bọn hắn nào có loại này tên hiệu. Một thiếu nữ ăn cười, một vị khác thiếu nữ mỉm cười nói, thở dài hàng long trưởng hạ yêu ma bó tay, hai thán Như Lai trong tay tiên thần khó trả, ba thán tuyết ẩm lưỡi đao gột rửa hoàn vũ, bốn thán hỏa lân kiếm ảnh cúi đầu kiêu hùng, năm thán cửu dương giữa trời bể nghễ độc tôn, sáu thán ma công ngập trời khí thôn bát hoang, bảy thán hiệp danh cái thế càn khôn vô song. Cái này bảy thán, mỗi một thán cũng đều là một loại tuyệt học, đương nhiên, cũng có thể là hắn mèo khen mèo dài đuôi, không thể coi là thật, bất quá cụ thể như thế nào, chúng ta nhìn ngay lập tức nhìn liền có thể biết. Tuyết Nhi tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh, cái này cái gì cực khổ tử bảy thán thế mà một chút liền có thể ghi nhớ. Bên cạnh thiếu nữ cười nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Một vị khác thiếu nữ mỉm cười, bọn hắn một mặt xem kịch vui dáng vẻ, hướng nơi này vãng lai. Hồ Tử Đồng đã giận tím mặt, toàn thân huyết khí vận chuyển, oanh một tiếng, bị một tầng óng ánh huyết quang bao trùm, sau lưng hiện ra một tôn to lớn ma hổ thân ảnh, ngửa mặt lên trời dài giống, vài chục trượng lớn nhỏ, tiểu đồ vật, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người chung quanh đều đang nhanh chóng thối lui, vì bọn họ nhường ra sân bãi. Trương Cự Hiệp cẩn thận, Ngưu Phong bọn người thất thanh nói, oanh. Hồ Tử Đồng mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, nháy mắt lao đến, đại địa run run, huyết khí ngập trời, thân thể cùng ma hổ thân ảnh cơ hồ hóa thành một thể, trực tiếp xé hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp hai tay sau lưng, khí chất ung dung, giống, bỗng nhiên, giống to một tiếng, kim quang óng ánh, trời đất quay cuồng, phương viên 20 dặm, tất cả mọi người bỗng nhiên che lỗ tai, thống kêu rên, rất nhiều thực lực nhỏ yếu tại chỗ ngã nhào xuống đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Hồ Tử Đồng thân thể càng là rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ ngừng xuống tới, sau lưng ma hổ thân ảnh một chút rụp ra, thân thể khôi ngô không nhúc nhích, toàn thân cháy hừng hực huyết khí, xoạt một tiếng nháy mắt dập tắt, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, từng mảnh máu tươi từ ánh mắt của hắn, lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai không ngừng nhỏ xuống, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong đầu ông ông tác hưởng, trời đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cơ hồ muốn vỡ vụn đồng dạng. Cách đó không xa hai thiếu nữ cũng trực tiếp mộng, thân thể lung la lung lay, như giống như say rượu, dắt nhau đỡ, thật vất vả mới đứng vững. Hai mặt tướng giật mình, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Không phải ta tiểu thiên hạ, tài cao mà thôi. Trương Nguyên ung dung thở dài, khí chất phiêu miểu, quay người hướng về nơi xa đi đến. Điểm công đức cộng 150, chương 401, chấn nhiếp mọi người đối với mình biểu hiện. Trương Nguyên có chút hài lòng, muốn chính là một cái thâm bất khả trắc cao lớn hình tượng. Cửu Châu cao nhân xuất hiện lớp lớp, nội tình hùng hậu, hắn không dám làm loạn, nhưng đến hải ngoại, chẳng lẽ còn không dám sao? Chỉ cần ngũ giai cao thủ không ra, đem không người có thể giết chết hắn. Phương viên mấy ngàn dặm ngũ giai cao thủ, chết thì chết, thương thì thương, còn lại cũng đều chạy đến cấm đảo nơi đó đi trông coi Tiêu bang chủ. Hắn Trương Cự Hiệp, ai có thể ngăn cản? Tràng diện nhất thời yên tĩnh, rất nhiều người đều bị chấn động đến não hải choáng váng. Màng nhĩ nhói nhói, một mặt rung động nhìn xem Trương Nguyên, bọn hắn huyết khí hỗn loạn, tại thể nội va chạm, vừa mới vừa hô khủng bố khó lường, để bọn hắn cảm thấy mạch máu quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Đây chính là Cửu Châu thần bí võ học, đây chính là Trương Cự Hiệp thực lực, đây là thất tuyệt cái kia nhất tuyệt. Hồ Tử Đồng thân thể khôi ngô lung la lung lay, như giống như say rượu, bỗng nhiên răng rắc một tiếng vang giòn, sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, bịch một tiếng, nện ở trên mặt đất, không còn chút nào nữa sinh tức, mọi người kinh hô lên, Hồ Tử Đồng chết, tam giai đại thành, bị vừa hô đánh chết, cái này sao có thể? Cửu Châu võ học làm sao lại đáng sợ như vậy? Đây là thần công gì? Trời ạ, chúng ta có thể không thể học tập Cửu Châu võ học. Đây hết thảy quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Có thể dùng tiếng giống đến giết người. Cái này tại hải ngoại không thể tưởng tượng. Cách đó không xa hai vị thiếu nữ cũng triệt để ngốc trẻ. Tuyết Nhi tỷ, cái này, đây là cái gì võ học? Đây là thất tuyệt cái kia nhất tuyệt. Không biết, thất tuyệt bên trong chưa hề nói dùng giống. Chẳng lẽ thật như hắn lời nói, Hồ Tử Đồng ngay cả hắn thất tuyệt bên trong nhất tuyệt cũng không xứng nhìn thấy. Hai thiếu nữ trực tiếp mộng, lúc trước các nàng tới, thuần túy là xem kịch vui dáng vẻ, càng nhiều hơn chính là mang theo một tia trào phúng, nhưng bây giờ các nàng hoàn toàn lật đổ nhận biết, vừa hô đánh chết tam giai đại thành Hồ Tử Đồng. Đây là cái gì thực lực? Ngưu Phong mấy người cũng lần nữa bị chấn động nhìn thấy Trương Nguyên khoan thai tiến lên, bọn hắn lập tức đi theo. Mọi người chung quanh ánh mắt giãy giụa, đều là chăm chú nhìn xem Trương Nguyên, đã là không cam lòng, lại là kinh sợ, không thể để cho hắn đi, Bồng Lai đảo nhân mã bên trên liền muốn đến đây, ngăn lại hắn, Long Uyên thiếu chủ vừa đến, hắn mạnh hơn cũng phải bại vong. Bỗng nhiên, có người kiên trì hét lớn, Ngưu Phong ba người biến sắc, Long Vân phẫn nộ quát, các vị, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng một chỗ vây công sao? Long Vân, các ngươi còn tốt ý tứ nói, ba người các ngươi cấu kết Cửu Châu cường giả, tại ta hải ngoại tùy ý phá hư, chúng ta hải ngoại tuyệt đối không cho phép các ngươi làm càn. Cơ Minh cũng hét lớn, nhưng nhìn về phía Trương Nguyên ánh mắt, lại ẩn chứa e ngại, thả ngươi nương chó dám thúi. Long Vân giận dữ, nói, chúng ta cái gì thời điểm tùy ý phá hư qua, Trương Cự Hiệp cùng nhau đi tới, ngăn lại vô số sóng tranh chấp, là chân chính hiệp nghĩa người. Ta mặc kệ, dù sao hắn đắc tội Bồng Lai đảo cùng Vân Lai đảo. Ngay cả Chiến Hồn Điện cũng tại truy nã hắn. Hắn nhất định không phải cái gì tốt đồ vật. Cơ Minh ngụy biện nói. Đồ chó hoang Cơ Minh, ngươi có gan tới, lão tử cam đoan không bóp chết ngươi. Ngưu Phong chỉ vào Cơ Minh, phẫn nộ quát, các vị, không thể để cho bọn hắn đi. Cơ Minh tiếp lấy hét lớn, coi như hắn mạnh hơn, có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao? Huống hồ nơi này là Doanh Châu đảo, có Thiên Thần Điện trấn thủ, là hải ngoại mấy chỗ thánh địa một trong, sao có thể tha cho hắn làm càn? Đúng, kẻ giết người phải chết. Những người khác hét lớn, Trương Nguyên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua mọi người hơi biến sắc mặt, lập tức ngừng lại, bị ánh mắt của hắn xem xét, có mấy người trực tiếp không tự chủ được tránh ánh mắt của hắn. Trương Nguyên chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Cơ Minh, nói, ngươi đối ta có ý kiến? Cơ Minh sắc mặt đại biến, liên tục hướng về sau rút lui, nói, ngươi đừng làm loạn, nơi này là hải ngoại thánh địa, cường giả như mây, có là người có thể hàng phục ngươi. Hô, tốc độ như điện, kim quang lóe lên, Trương Nguyên một thanh nắm Cơ Minh cái cổ, nhanh đến cực hạn, những người khác đều là chưa kịp phản ứng, Cơ Minh liền bị cao cao bóp lấy, hai chân loạn đạp, sắc mặt ửng hồng, thật nhanh thân pháp. Trong lòng mọi người giật mình, ngươi muốn làm gì, ngươi còn dám làm loạn sao? Có người quát lớn, nơi này là hải ngoại thánh địa, ngươi liên tục giết người, đây là khiêu khích chúng ta hải ngoại, khác một người quát, bọn hắn trong lòng bất an, thật lo lắng Trương Nguyên muốn đại khai sát giới. Các vị, ta vốn không muốn gây chuyện, chỉ là vì bái phỏng mà đến, làm sao có kẻ xấu liên tục khiêu khích, còn xin các vị không nên bị kẻ xấu che đậy. Trương Nguyên nói, ngươi, rất nhiều sắc mặt người biến ảo, bây giờ Bồng Lai, Vân Lai, Thiên Lôi mấy đảo đều tại truy nã Trương Nguyên, ngay cả Chiến Hồn Điện cũng có cường giả phát ra lệnh truy nã. Mở ra giá tiền rất lớn, lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy muốn cầm nã Trương Nguyên, giao hảo ba đảo, danh dương hải ngoại, nhưng căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên thực lực đáng sợ như thế. Bọn hắn đã không có giao thủ dũng khí, vừa hô đánh chết tam giai đại thành cao thủ, cái này ai có thể làm được? Trương Cự Hiệp, ngươi mau thả đại ca của chúng ta. Lúc trước cùng với Cơ Minh mấy người sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Trương Nguyên lườm liếc Cơ Minh, chỉ thấy đối phương một mặt hoảng sợ, đang cật lực giãy giụa, quả nhiên cùng Mã Bình nói đồng dạng, hải ngoại người, biết rõ đánh không lại, ngoài miệng cũng sẽ không thua. Trong tay cái thằng này chính là điển hình đại biểu, tội gì khổ như thế chứ? Ta luôn luôn không thích giết người, nhưng sau này ấy ngươi như lại phạm tại ta trong tay, ta liền trực tiếp đập chết ngươi. Trương Nguyên bình tĩnh nói, hô, bàn tay hắn ném đi, Cơ Minh thân thể giống như là ném lao đồng dạng, bị hắn ném ra xa mấy chục mét. Lúc trước những người kia lập tức vọt tới, mọi người chung quanh ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo. Có người còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Trương Nguyên ánh mắt hướng hắn trên thân thoáng nhìn, lập tức người kia dùng mình một cái, xinh xinh nuốt xuống, chúng ta đi thôi. Trương Nguyên nói, bây giờ nghĩ điệu thấp cũng không thể nào, lúc đầu hiểu rõ ràng thoát tục giả một chút, ai nghĩ đến kém chút không có khống chế lại, đã dạng này, vậy thì càng không cần điệu thấp. Tuyết Nhi tỷ, hắn hướng mặt trước đi, chúng ta muốn theo tới sao? Cách đó không xa, trong đó một thiếu nữ rung động nói, bên cạnh thiếu nữ có chút trầm tư, lắc đầu, nói, được rồi, vẫn là đừng chọc hắn. Trương Nguyên vừa mới vừa hô, đến nay để nàng khó có thể bình an, đây là một cái không cách nào tưởng tượng cường giả thanh niên. Tại hai thiếu nữ nghị luận thời điểm, Trương Nguyên cũng là bỗng nhiên trở lại, lườm liếc hai người, hắn linh giác sao mà nhạy cảm. Hai người lúc trước lời nói, hắn tất cả đều nghe được thanh rõ ràng sở, bất quá liếc qua về sau, cũng không để ý nữa. Hắn vừa mới hướng chúng ta nơi này nhìn, lúc trước thiếu nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bên cạnh thiếu nữ ánh mắt ngưng trọng, nói nhỏ, thật là đáng sợ linh giác. Nàng đối Trương Nguyên thực lực, càng thêm kiêng kỵ, mọi người sắc mặt ảm đạm, đều tại xa xa nhìn xem Trương Nguyên, bọn hắn mặc dù không dám làm gì Trương Nguyên. Nhưng là có người có thể làm gì hắn, cái này mấy ngày chỉ cần Trương Nguyên không đi, tuyệt đối sẽ có người đến trấn áp hắn. Thành nội bốn phương thông suốt, đường đi rộng lớn, Trương Nguyên bọn hắn tìm một cái khách sạn dàn xếp xuống tới. Trương Cự Hiệp, giống như có người đang theo dõi chúng ta, Thử Thiên nhỏ giọng nói, chỉ cần bọn hắn bất loạn đến, liền để bọn hắn cùng đi. Trương Nguyên nói, lúc trước động tĩnh to lớn như thế, đối phương cho dù không theo dõi, cũng có thể dễ dàng thăm dò được trụ sở của bọn hắn. Chỉ cần không xuất thủ, hắn không thèm để ý. Ngưu Phong bọn người trong lòng lão đại không được tự nhiên. Trương Nguyên mặc dù không lo lắng sẽ bị ám toán, nhưng bọn hắn lo lắng, ai biết sẽ có hay không có người đem lửa giận hất tới bọn hắn trên đầu. Bọn hắn lại không thể thời thời khắc khắc đều kề cận Trương Nguyên. Cũng nên ăn cơm, đi nhà xí đi, tiên tổ phù hộ, tốt nhất đừng xảy ra chuyện. Ngưu Phong trong lòng cầu nguyện. Các ngươi trong khách sạn không cần loạn đi, ta đi Thiên Thần Điện phụ cận đi dạo. Trương Nguyên nói, chờ một chút. Ngưu Phong đám người sắc mặt biến đổi, nói, chúng ta cũng nghĩ qua đi. Trương Nguyên nhíu mày, được. Chương 402, hải ngoại chấn động bên cạnh đêm đến phân. Trương Nguyên bọn hắn sau khi đã ăn cơm tối, trong thành đi vòng vo, trải qua một phen hỏi thăm, bọn hắn rất mau tìm đến Thiên Thần Điện chỗ. Thiên Thần Điện, hải ngoại ít có mấy chỗ cổ lão truyền thừa một trong, nghe nói có thể truy tố đến viễn cổ thời đại đen tối, đã từng đi ra vô số cường giả, cho nên bọn hắn chỗ hòn đảo lại được xưng là thánh đảo, hàng năm bên trong đều sẽ có vô số hải ngoại cường giả đến nơi này chiêu bái. Bất quá cái này vô số năm qua, Thiên Thần Điện cũng rất ít tái xuất qua tay, một mực giấu tài, cụ thể thực lực như thế nào lại không người có thể nói rõ được. Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn cao lớn công trình kiến trúc, liên miên, chiếm diện tích cực lớn, kiểu kiến trúc nhìn cũng cực kỳ cổ lão, cổ xưa trên vách tường,

dọc theo trong đầu thần bí đồ án chỉ dẫn, cấp tốc hướng về nơi xa tiếp cận mà đi. Hắn hiện tại biết người chết sống lại tại sao phải đem cái này đồ án đánh vào trong đầu của hắn. Vì chính là có thể cho hắn định vị, người chết sống lại thực lực quả thực đạt tới tình trạng. Suy suy suy, theo không ngừng chui vào, trong đầu đồ án đang không ngừng gia tốc nhảy vọt, nhắc nhở lấy hắn đã cùng món kia đồ vật càng ngày càng gần. Bất quá cùng lúc đó, chung quanh loại kia âm lãnh ba động cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cùng hắn chỗ đi phương hướng, lại là cùng một cái phương hướng. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, rất nhanh, tại hắn phía trước xuất hiện một cái to lớn cổ điện. Trương Nguyên thân thể lóe lên, vọt vào, năm ngón tay bò tại trên trần nhà, như là thạch sùng, hướng về phía trước tiến lên, phía trước truyền đến âm lãnh cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn thận trọng tiếp cận, bỗng nhiên thân thể dừng lại, trốn ở trần nhà cùng xà nhà trong bóng tối, phía trước xuất hiện một loạt pho tượng to lớn, làm thành một nửa hình tròn hình. Mỗi một cái pho tượng đều có cao 7-8 mét, hình thái khác nhau, Trương Nguyên ánh mắt lẳng lặng đảo qua đi, lộ ra vẻ khác lạ, đầu thú nhân thân, hết thảy có hơn 20 cỗ pho tượng, thế mà tất cả đều là đầu thú nhân thân, hắn ánh mắt từng cái đảo qua, chuột nghiêu hổ thỏ long xà, tê, cái này sẽ không là 12 cầm tinh đi, nhưng còn lại đây này, Trương Nguyên hít một hơi lãnh khí, 24 tôn pho tượng, trong đó có 12 cái. Thế mà cùng 12 cầm tinh đồng dạng, còn lại 12 cái, lại dáng dấp hình thù kỳ quái, có 3 cái đầu, có trên thân mọc đầy cánh tay, còn có trên mặt tất cả đều là con mắt, đủ loại kiểu dáng, quái dị không nói ra được. Cùng 12 cầm tinh so sánh, cái này giống như là 12 vị tà thần, tại cái này 24 bức tượng điêu khắc phía dưới. Một người trung niên nam tử lẳng lặng ngồi quỳ chân, trước mặt hắn, đồng dạng là một cái pho tượng to lớn. Bất quá pho tượng này cũng chỉ có một cái đầu lâu, có cao hơn 2 mét, điêu vô cùng hùng vĩ, trên mặt che kín lân giáp, trên trán lớn 8 đôi mắt, giờ phút này, 8 con mắt đều đang lóe lên yếu ớt hồng quang, quỷ dị khó lường, lúc trước Trương Nguyên cảm thấy âm lãnh khí tức, thế mà chính là từ pho tượng này nơi đó truyền đến. Hắn trong lòng kinh nghi không thôi, rất tốt, ta truyền thụ cho tâm pháp của ngươi, ngươi khoảng thời gian này tu luyện rất không tệ. Tương lai thiên địa chắc chắn đại biến, cửu châu hắc ám đem khắp cùng chúng ta hải ngoại, không người có thể may mắn thoát khỏi, hiện tại cường đại chính là vì tương lai có thể nhiều một phần sinh cơ. Cái kia pho tượng to lớn phát ra thanh âm khàn khàn. Tôn giả, ta nên như thế nào mới có thể để ngươi thoát khốn? Nam tử trung niên hỏi, nên ta thoát khốn thời điểm, ta tự nhiên sẽ thoát khốn, ngươi trước tiên đem thiên thần điện bên trong tổ truyền mấy cái kia bảo dương đều truyền tới. Ta muốn nghiên cứu một chút bên trong đồ vật, pho tượng khổng lồ khàn khàn nói. Vâng, tôn giả, nam tử trung niên trịnh trọng cúi đầu về sau, vươn người đứng dậy, Trương Nguyên toàn lực liễm tàng khí tức, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Nam tử trung niên đi tới một bên, mở ra một cái mật thất, từ bên trong chuyển ra 3 cái bảo dương ra, Trương Nguyên ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Trong đầu hắn đồ án lấp lóe càng cường liệt. Nguồn gốc từ một cái trong đó bảo dương, hắn muốn tìm đồ vật tại nơi đó, bất quá pho tượng kia là cái gì đồ vật, khí tức của hắn tại sao lại như vậy âm lãnh, chẳng lẽ trung niên nam tử này cảm giác không ra, hắn âm thầm kinh dị, bảo dương bên trên có dán chuyên môn phong ấn, nam tử trung niên đem những này phong ấn từng cái để lộ. Trương Nguyên vận chuyển thị lực, cẩn thận hướng về bảo dương bên trong thăm dò tới, 3 cái dương, một trong đó chứa một khối cổ ngọc. Cùng trong đầu hắn giống nhau như đúc, cái thứ hai bên trong là một nửa mâu gãy, vết rỉ pha tạp, lấy thanh đồng đúc thành, tràn ngập một cỗ tang thương khí tức. Cái thứ ba, Trương Nguyên sắc mặt trở nên cổ quái, kia là một đoạn đen xì, bắp chân, cái này, nam tử trung niên cũng là một mặt không dám tin, nhìn xem 3 cái bảo dương bên trong đồ vật, cái này 3 kiện đồ vật tại bọn hắn thiên thần điện truyền thừa vô số năm. Cho tới bây giờ không ai mở qua. Vốn cho rằng bên trong phong ấn cái gì cực kỳ trọng yếu vô thượng côi bảo, nhưng trước mắt cái này một màn để hắn trực tiếp mắt trợn tròn, pho tượng 8 con mắt một chút lóe lên hừng hực hồng quang, chăm chú nhìn trước mắt 3 vật, đại điện bên trong bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh. Trương Nguyên trong lòng phiên giang đảo hải, kia đoạn bắp chân cùng trong cơ thể hắn bàn tay màu đen thế nào thấy như vậy tương tự, có loại đồng căn đồng nguyên cảm giác, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đúng lúc này, Bộ ngực hắn bên trong một mực lẳng lặng trôi nổi, bàn tay màu đen nháy mắt bay ra, hóa thành một tia ô quang, vọt thẳng hướng cái kia trong dương một nửa bắp chân. Trương Nguyên sắc mặt đại biến, không được, người nào? Nam tử trung niên cùng pho tượng khổng lồ tất cả đều nhìn về phía Trương Nguyên phương hướng, ngữ khí xâm nhiên. Oanh, pho tượng tám con mắt bên trong một chút xông ra tám đạo huyết sắc quang mang, nháy mắt vọt tới. Trương Nguyên thân thể lóe lên, cùng cái này tám đạo huyết quang gặp thoáng qua, bịch một tiếng, xà nhà đều cho làm vỡ nát. Đúng lúc này, điếc tai tiếng gầm gừ truyền đến, cuồn cuộn khí thế hung ác tràn ngập. Nam tử trung niên tốc độ như điện, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn ma hổ hư ảnh, cùng hắn tan quy nhất thể, một trường hướng về Trương Nguyên bổ xuống tới, nhanh đến cực hạn. Trương Nguyên cơ hồ vừa mới hiện lên kia tám đạo huyết quang, liền bị nam tử trung niên đón đầu đánh xuống. Hắn không chút nghĩ ngợi, vận chuyển hàng long thập bát trường, trực tiếp một trường nghênh tiếp. Đông, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cổ điện đều tại kịch liệt rung động, dưới chân sàn nhà không ngừng mà tung bay mà ra. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc lùi ra ngoài. Nam tử trung niên một mặt rung động, lòng bàn tay muốn nứt, nhìn về phía Trương Nguyên, đây là Cửu Châu võ học, ngươi là Cửu Châu người? Hắn quát lên. Trương Nguyên cũng là bị chấn động đến huyết khí lăn lộn, ngực đau đớn, có loại toàn thân run lên cảm giác. Trung niên nam tử này thực lực vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối có tứ giai thực lực. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ đến thừa cơ rời đi thời điểm, cửa đại điện hộ bỗng nhiên rơi xuống một tảng đá lớn, bịch một tiếng, quan bế đại điện, ở giữa trong pho tượng phát ra xâm nhiên thanh âm. Hắn trên thân có Cửu Châu thánh khí, giết hắn, đem thánh khí lưu lại. Tám con mắt bên trong huyết quang chói mắt, bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc mạng lưới, hướng về Trương Nguyên bao phủ tới. Cùng lúc đó, nam tử trung niên hét lớn một tiếng, huyết khí vận chuyển, sau lưng hiển hiện một rồng một hổ, cùng hắn thân thể giao hòa. Hắn giống như là bị long hổ hộ thể, tốc độ như điện, hướng về Trương Nguyên trùng sát mà tới. Trương Nguyên trực tiếp cầm ra tuyết ẩm, đi lên một đao chém thẳng xuống, ầm ầm, dài hơn 90 mét đao cương bỗng nhiên ép xuống, toàn bộ đại điện kịch liệt lay động, đại lượng đá vụn rơi xuống, mặt đất nổ tung, thảm liệt va chạm, để nơi này trực tiếp phát sinh nổ lớn. Oanh một tiếng, Trương Nguyên lần nữa bị chấn động đến rút lui ra ngoài, huyết khí táo bạo, lộ ra vẻ kinh ngạc, đại điện thế mà không có nổ tung, tốt một cái Cửu Châu vãn bối, thực lực cư nhiên như thế tinh thâm, càng phải đưa ngươi lưu lại. Trong pho tượng phát ra âm trầm thanh âm. Trương Nguyên quay đầu một đao, trực tiếp bổ về phía ngăn chặn đại môn hòn đá, bịch một tiếng, hòn đá bị đánh mở một nửa. Đúng lúc này, kinh khủng nguy cơ đánh tới, nam tử trung niên cường đại công kích như bài sơn đảo hải lần nữa giáng lâm. Lần này, phía sau hắn ba long tam hổ, khí tức cuồng bạo, khó có thể tưởng tượng, một trường đánh tới, giống như là có một tầng huyết sắc sông lớn đang gầm thét đồng dạng, phát ra khủng bố oanh minh. Trương Nguyên trên mặt thất sắc, trung niên nam tử này lúc trước bảo lưu lại thực lực. Hắn hét lớn một tiếng, chân khí vận chuyển tới cực hạn, lần nữa bổ ra một đao. Đúng lúc này, ô quang hiện lên, nguyên bản bay ra bàn tay màu đen lần nữa hướng về Trương Nguyên bay trở về. Không chỉ có như thế, còn mang theo kia đoạn màu đen bắp chân, đồng dạng phóng tới Trương Nguyên. Đi ngang qua nam tử trung niên thời điểm, màu đen bắp chân trực tiếp đạp nam tử trung niên một cước. Phốp. Nam tử trung niên tại chỗ cuồng phun máu tươi, sau lưng chiến hồn hỗn loạn, suýt nữa tiêu tán. Trương Nguyên cầm ra cơ hội, hét lớn một tiếng, một đao hung hăng đánh xuống. Nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt, trực tiếp kêu to lên, làm can. Pho tượng trong miệng phát ra xâm nhiên giống to, tám đạo huyết quang xông ra, xen lẫn thành lưới, nháy mắt chặn Trương Nguyên cái này một cái thế một đao. Ầm ầm, đại điện lần nữa rung chuyển, đại lượng gạch bị chấn động đến bay múa, nam tử trung niên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, cuồng phún máu tươi, bàn tay màu đen cùng màu đen bắp chân, trực tiếp chui vào Trương Nguyên thể nội. Trương Nguyên bổ ra một đao về sau, cầm long thủ thừa cơ cầm ra, cái thứ nhất bảo dương bên trong cổ ngọc tại chỗ bay tới. Sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một đao bổ về phía ngoài cửa cự thạch, oanh một tiếng, loạn thạch nổ nát vụn, thân thể của hắn bị kim quang bao khỏa. Vọt thẳng ra ngoài, giống, vừa mới bay ra, trong điện liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Toàn bộ đại điện tại run mạnh, một cỗ khó có thể tưởng tượng cái thế uy áp từ đại điện bên trong giống như là thủy triều càn quét ra ngoài, huyết quang bành trướng, âm lãnh khí tức bao phủ bát phương. Trương Nguyên lông tóc dựng đứng, vội vàng đem chân khí vận chuyển tới cực hạn, một mực bảo vệ quanh thân, cấp tốc chạy trốn. Oanh, một tầng đáng sợ huyết quang truy hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên liên tục biến ảo phương hướng, sau lưng huyết quang chăm chú theo đuôi. Ven đường bên trong các loại đại điện, công trình kiến trúc hết thảy nổ tung, rốt cục, huyết quang triệt để tản ra, hắn xông đến nơi xa, lại liên tiếp lướt dọc, ẩn tàng khí tức, triệt để cách xa Thiên Thần Điện về sau, mới rốt cục dừng lại, lòng còn sợ hãi, vừa mới công kích thật là đáng sợ, xa so với lúc trước khủng bố hơn, nhưng hắn lúc trước vì cái gì vô dụng, là cấm thuật, pho tượng kia vận dụng cấm thuật, hắn nhìn một chút trong tay thần bí cổ ngọc, biết tòa thành lớn này không thể ở lại. Pho tượng kia cùng nam tử trung niên thân phận, xem xét liền không tầm thường. Hắn hôm nay đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngày mai nhất định có thể dẫn phát động đất. Không, nói không chừng đêm nay tòa cổ thành này liền muốn náo động. Chương 404, quanh ra cửa thành. Trương Nguyên nhìn một chút trong tay cổ ngọc. Cùng trong đầu hắn đồ án giống nhau như đúc, cổ pháp tang thương, có loại không nói ra được thần bí. Cổ ngọc tới tay nháy mắt, trong đầu không ngừng nhảy vọt đồ án liền cấp tốc phai nhạt xuống. Hắn đem cổ ngọc thích đáng giữ gìn kỹ, sau đó thấy bên trong một chút nơi ngực, nguyên bản một đoạn bàn tay màu đen bộ vị, giờ phút này nhiều hơn một đoạn bắp chân lơ lửng, có một tầng óng ánh dây nhỏ buộc vòng quanh một cái hình người quang ảnh. Xếp bằng ở lồng ngực của hắn, hình người quang ảnh bàn tay trái cùng phải bắp chân, đã xuất hiện, cái khác bộ phận đều vẫn là trống rỗng. Trương Nguyên trong lòng thầm run, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Là muốn trong cơ thể hắn gây dựng lại chân thân sao? Hắn bỗng nhiên chú ý tới đoàn kia ma Phật ấn ký. Ma Phật ấn ký thế mà bị người hình quang ảnh đặt ở phía dưới. Giống như là một đoàn hắc vụ, vừa đi vừa về nhúc nhích, không còn như lúc trước như thế. Cùng hình người quang ảnh song song, ma Phật ấn ký bị áp chế rồi. Trương Nguyên kinh dị, hắn trong lòng càng thêm không thể nào hiểu được đây hết thảy. Vốn cho rằng này lại là ma Phật tàn khu, nhưng bây giờ lần nữa phá vỡ hắn nhận biết, ma Phật ấn ký đều bị áp chế. Nói rõ cái này đồ vật tuyệt đối so ma vật ấn ký còn muốn hung ác. Cái này thật sự chính là đem thân thể của ta xem như khách sạn. Trương Nguyên thì thào, tiền đồ chưa biết, hắn hiện tại liền có loại này mãnh liệt cảm giác. Đến thời điểm có thể hay không giải quyết một cái ma vật ấn ký, lại đến một cái ác hơn. Thở sâu, Trương Nguyên vứt bỏ trong đầu đủ loại ý nghĩ. Bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm, có thể sống dễ làm hạ rồi nói sau. Hắn thu hồi tuyết, ẩm đao. Cấp tốc hướng về đặt chân vọt tới, tại hắn vừa mới rời đi không lâu, Thiên Thần Điện phương hướng liền truyền đến điếc tai hô to. Các loại thanh âm xé gió cùng tiếng bước chân hỗn loạn xông ra. Trong đó có mấy cỗ dị thường khí tức cường đại, tại hướng về hắn phương hướng đuổi theo. Quả nhiên muốn náo động, hiện tại liền muốn rời đi, tòa nào pho tượng khổng lồ tựa hồ đối với hắn có vô cùng to lớn ác ý. Cảm thấy được hắn trên thân có cửu châu thánh khí về sau, liều lĩnh muốn lộng chết hắn, cái này khiến hắn nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt. Coi như ta vụng trộm trượt nhập các ngươi thần điện, nghe lén các ngươi nói chuyện, ngươi cũng không về phần như vậy kích động a. Huống hồ hắn còn từ pho tượng khổng lồ nơi đó cảm giác đến một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh. Hắn lâu dài cùng yêu tộc cùng tà ma liên hệ, cỗ này âm lãnh cùng yêu tộc lực lượng cực kỳ tương tự, nhưng cũng không phải thuần chính yêu tộc, có chút quỷ dị, đối phương muốn lộng chết hắn. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ, pho tượng kia khí tức cùng ta gặp phải cái khác hải ngoại người. Cũng tất cả đều hoàn toàn khác biệt, cái này giống như là một tôn tà thần, Thiên Thần Điện làm sao lại có loại này tồn tại. Trương Nguyên không cầm được nghĩ lung tung, còn có trước đó những cái kia hình thù kỳ quái pho tượng. 12 cầm tinh pho tượng nhìn ngược lại là cực kỳ chính thống, nhưng còn lại 12 cái, cũng đều có một tia như có như không âm lãnh khí tức phát ra. Hải ngoại chỉ sợ cũng không đơn giản, hắn thân thể liên tiếp lấp lóe, rất nhanh xuất hiện tại khách sạn một bên, làm vỡ nát khách sạn cửa sổ. Trương Cự Hiệp, Ngưu Phong bọn người nhìn thấy Trương Nguyên về sau, lập tức vây quanh, đi mau, Thiên Thần Điện nhân mã bên trên liền muốn chạy tới. Trương Nguyên nói, cái gì? Ba người trong lòng giật mình, Trương Cự Hiệp chẳng lẽ bại lộ? Bọn hắn cấp tốc xông ra cửa sổ, Trương Nguyên mang theo ba người, trực tiếp hướng cửa thành lao đi. Cửa thành phụ cận, sớm đã vây đầy cường giả, từng cái đều khí tức bất phàm, nặng nề. Cửa thành từ lâu bị một mực quan bế, trên đầu thành đứng đầy cung thủ. Không tốt, chúng ta bị ngăn chặn. Thử Thiên thấp giọng nói, dừng lại, các ngươi đi hướng nào? Cửa thành, một cái cầm trong tay cự kiếm tứ giai sơ kỳ cao thủ hét lớn. Trên thân bảo phát ra một cỗ hừng hực huyết quang, sau lưng hiện ra một đầu to lớn mãng xà thân ảnh. Mười mấy dài lớn nhỏ, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, từng tia rung động, hai viên đỏ rực con mắt, chăm chú nhìn ngay tại vọt tới Trương Nguyên bọn hắn. Những người khác cũng đều nở rộ khí tức, từng cái huyết quang bao phủ, sau lưng xuất hiện từng tôn to lớn quang ảnh, ngăn chặn cửa thành, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Nguyên bọn hắn, bắn tên, không thể để cho bọn hắn rời đi. Bên cạnh một vị độc nhãn tứ giai cao thủ bỗng nhiên quát to. Trên cửa thành đầu một chút xuất hiện mấy trăm vị cung tiễn thủ. Kéo ra đại cung, từng đạo mũi tên bị quán chú chói mắt huyết quang, hướng về Trương Nguyên bọn hắn mãnh liệt tới. Một ngày thời gian, Trương Nguyên tin tức truyền khắp toàn thành. Rất nhiều gia tộc và thế lực đều không hy vọng Trương Nguyên có thể bình yên vô sự rời đi. Bọn hắn phần lớn là cùng Bồng Lai, Vân Lai, Thiên Lôi ba đảo chỗ giao hảo thế lực, còn có người là vì giao hảo chiến thần điện cùng ẩn thế thánh thôn. Giờ phút này trấn giữ cửa thành, chính là vì phòng ngừa Trương Nguyên trong đêm thoát đi. Giờ phút này, quả thật bị bọn hắn chờ đến. Oanh, đầy trời đều là huyết sắc trường hồng, khí tức khủng bố, chiếu sáng bầu trời đêm, giống như là từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Ngưu Phong ba người trên mặt thất sắc, bọn hắn muốn giết chúng ta. Long Vân vừa sợ vừa giận, lúc trước vị kia tứ giai sơ kỳ cao thủ cũng là biến sắc, đột nhiên quát to, chờ một chút, trước không cần bắn tên. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ là không cho Trương Nguyên rời đi, căn bản không có công kích ý tứ, nhưng nghĩ không ra đồng bạn thế mà muốn trực tiếp bắn tên. Hắn đắc tội người quá nhiều, tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu là có thể đem hắn diệt sát, có thể thừa cơ giao hảo rất nhiều thế lực. Bên cạnh độc nhãn tứ giai cao thủ quát to, tất cả đều dựa vào sau. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, nháy mắt liền xông ra ngoài, trên thân bộc phát ra một tầng óng ánh chói mắt kim sắc quang mang. Oanh một tiếng, sau lưng nổi lên một vòng hừng hực mặt trời, một nháy mắt rất nhiều người đều bị chiếu rọi không căng ra con mắt. Trương Nguyên hai tay đột nhiên đẩy ra, cuồng bạo chân khí như là mênh mông sóng to, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang rung chuyển. Giữa thiên địa phát ra chói tai long khiếu, giống như là một đầu man hoang cự thú xé rách lồng giam. Một lần nữa giáng lâm thế gian đồng dạng, thảm liệt long ngâm, để rất nhiều người đều hai lỗ tai oanh minh, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Trương Nguyên đem tất cả công lực toàn bộ bộc phát, không có một tia giữ lại, hào quang sáng chói cùng những cái kia bắn tới huyết sắc trường hồng. Nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, ầm ầm, trước cửa thành phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Thanh âm cuồn cuộn, mặt đất lắc lư, số không rõ sàn nhà tại phòng ốc, chung quanh một chút cách gần đó nhà dân tại loại này đáng sợ va chạm hà. Nháy mắt liền bị chấn động đến nổ tung, mấy trăm đạo huyết sắc trường hồng bị sinh sinh phá hủy. Tại không trung nổ tung, cuồng bạo trường lực trùng trùng điệp điệp, như bài sơn đảo hải, kim quang óng ánh, hướng về cửa thành phương hướng cuồng sông mà đi, ngăn chặn cửa thành một đám người, nhao nhao sắc mặt đại biến. Kình phong đánh tới nháy mắt, bọn hắn tất cả đều sinh ra có một loại hô hấp không khoái cảm giác, giống như là bị một tòa vô hình đại sơn nghiền ép. Đồng loạt ra tay, vị kia độc nhãn tứ giai cao thủ quát lên, mọi người quát lên một tiếng lớn, huyết khí vận chuyển, sau lưng chiến hồn cùng tự thân hòa làm một thể, cả đám đều giống như là biến thành viễn cổ chiến thần. Oanh ra lực lượng cường đại, hướng về Trương Nguyên xông ra, lúc trước vị kia tứ giai cao thủ cũng là sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, vọt thẳng ra, hơn 10 vị thâm bất khả trắc cường giả cùng nhau oanh kích. Tràng diện quả thực là không thể tưởng tượng, giống, Trương Nguyên hô lên sư hống công, ầm ầm, mảnh này thiên địa giống như là đảo lộn tới, tại chỗ có mười mấy người bị chấn động đến kêu thảm một tiếng. Bay rớt ra ngoài, bị chấn động đến đứt gân gãy xương, lại có mười mấy người trực tiếp một cái lảo đảo, cuồng phún máu tươi. Thống khổ che lên lỗ tai, đầy đất lăn lộn, chân chính vọt tới Trương Nguyên phụ cận, chỉ có 6-7 người mà thôi, một vị là cái kia độc nhãn tứ giai cao thủ, một vị khác là vị kia cầm trong tay cự kiếm tứ giai cao thủ. Còn lại tất cả đều là chuẩn tứ giai cao thủ. Trương Nguyên thân thể xoay tròn, bên ngoài thân giống như là nổi lên một đầu kim sắc đại long. trực tiếp lấy hướng về mọi người nghênh đón. Oanh, vô song trưởng lực cùng bọn hắn nháy mắt đụng đến cùng một chỗ. Một tầng ánh sáng óng ánh trụ từ nơi này bộc phát ra, hướng về không trung xung kích, năng lượng như phong ba biển cả, hướng về tứ phía bát phương bay tới. Phốc phốc phốc, chung quanh không ngừng có người bị chấn động đến cuồng phún máu tươi, bay rớt ra ngoài, có mấy người tại lực lượng cuồng bạo hạ, thân thể quả thực giống như là trứng gà đồng dạng, kêu thảm một tiếng, nhao nhao nổ tung, điểm công đức cộng 70 cộng 7 5 cộng 70.